chương 4051 ngăn cản ba chiêu. Ngay tại lúc này, Lăng Hàn cuối cùng ra tay. Hắn cũng không có bỏ chạy, mà là phải tay khẽ vẫy. Lập tức, khí hậu khác nhau ở từng khu vực bị hắn rút ra. Oanh! Hóa thành một cái địa long. Bành! Long hòa thuận một kích đánh vào địa long bên trên. Lập tức đem địa long nứt vỡ. Nhưng hắn một kích này uy lực cũng bị tan biến xong hết rồi. Ồ ừ nhỉ. Bất quá, như vậy thoáng một phát, chúng tôn giả đều là trừng lớn hai mắt tỏ ra không thể tin tưởng. Tại bọn họ xem ra, đừng nói Lăng Hàn mới sinh đan trung kỳ, coi như là nếu đổi lại là đế tộc cái kia ít sinh đan viên mãn yêu nhiệt tới đây, cũng không khả năng đón đỡ long hòa thuận một kích này. Thuần túy liền là muốn chết. Cho nên, duy nhất sách lược ứng đối chính là trốn. Nhưng mà, Lăng Hàn nhưng là gọi ra một cái địa long cứng rắn đem một kích này cản lại. Hắn là quái vật sao? Sinh đan cảnh A chính là sai khiến tứ tinh pháp khí, vậy cũng đánh không xuất ra chân ngã cảnh uy lực tới. Lăng Hàn nhòn miệng cười chiêu thứ nhất. Long hòa thuận lập tức chỉ cảm thấy trên mặt nóng hừng hực. Dưới một kích đi, sinh đan cảnh chẳng những không có treo, hơn nữa một bị thương đều không có. Hắn chỉ sợ là sáng tạo một cái lịch sử rồi a. Chẳng qua là hắn nhưng là lá xanh, hoàn toàn được phản diện giáo tài. Hắn thẹn quá hóa giận, lại là một kích chém ra, hướng về Lăng Hàn đánh tới. Lúc này đây, công kích chi uy lại lớn vài phần. Hắn nhưng không cam tâm bị lịch sử ghi khắc vì một chuyện cười. Cho nên, coi như là hiện tại bị người nhạo báng, cũng tốt hơn để tiếng xấu muôn đời chứ. Lăng Hàn hơi nhấc ngón tay, siêu, siêu. Lúc này, có hai cái địa long đồng thời hiện hiện, nghênh hướng long hòa thuận, thình thịch. Long hòa thuận công kích vẫn như cũ bá đạo, đơn giản liền đem hai cái địa long xua nát. Nhưng mà hắn một kích này lại báo vô công. Này, liền tôn giả đám đều là cảm thán. Bọn hắn lấy được tư liệu quá không chính xác rồi. Lăng Hàn nào chỉ là hiểu sơ trận pháp, căn bản chính là một vị trận đạo tôn sư được không? Cửu Sơn tôn giả híp mắt cười. Hắn tự nhiên đã sớm biết Lăng Hàn đã thành tựu trận đạo tông sư. Nhưng mà khi đó Lăng Hàn vẹn vẹn giới hạn trong có thể vận chuyển tinh bộ. Cái đó như hiện tại, lại có thể rút ra khí hậu khác nhau ở từng khu vực tới nghênh địch. Người trẻ tuổi này thật sự là để cho hắn càng xem càng thỏa mãn a. A Long Hòa Thuận hét lớn một tiếng. Lần này hắn thật sự là toàn lực ứng phó, vận chuyển ra thánh thuật, hướng về Lăng Hàn đánh tới. Chân ngã cảnh có thể tiếp xúc thiên địa đạo tắc, tương tự oanh ra thánh thuật. Quá kinh khủng, cho dù có sinh đan cảnh lực lượng có thể đạt tới chân ngã cấp bậc, nhưng oanh ra thánh thuật uy lực tuyệt đối không kịp. Không có cách nào kém một tầng thiên địa đạo tắc đây. Cho nên, một kích này vô cùng kinh khủng, cuối cùng đem thánh cấp uy lực phát huy như vậy một chút xíu. Cũng chỉ có đã đến chân ngã cảnh. Đế thuật, thánh thuật, tôn giả bảo thuật mới phải xuất hiện rõ ràng khác nhau. Một khi dính đến thiên địa đạo tắc, cấp độ rõ ràng. Một kích này đánh tới, thiên địa đều là nổi lên phản ứng. Năng lượng cụ hóa thành một mảnh dài hẹp cỡ nhỏ giao long. Đầy trời đều là. Chỉ thấy long hòa thuận thúc đẩy một kích này mà đến, sát khí lấm lấm. Rất châu bất quá. Lăng Hàn cười cười, ngón trỏ búng ra, hưu hưu hưu, một mảnh dài hẹp địa long xuất hiện tổng cộng 10 cái. Bành bành bành. Thánh thuật phát huy. Ít địa long này một động tới hạ tất cả đều nứt vỡ. Trọng hóa thành thiên địa năng lượng tiêu tán. Nhưng mà mỗi một đạo địa long đều tương đương với một cái chân ngã cảnh sơ kỳ. Thánh thuật liền phá 10 người về sau, uy lực đương nhiên cũng giảm xuống xong hết rồi. Lăng Hàn lại vung một quyền đánh qua, đem thánh thuật cuối cùng một tia uy lực cũng xóa đi. Ba chiêu qua, Long Hòa Thuận còn muốn lại oanh một kích, nhưng lập tức cảm thấy tâm linh rung động. Thật giống như một con chuột bị mèo theo dõi. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Cửu Sơn Tôn giả chính theo dõi hắn. Ánh mắt vô cùng lấm lệ. Hắn dọa chân đều thiếu chút nữa mềm nhũn, vội vàng ngoan ngoãn lùi lại qua một bên. Ha ha! Này bằng hữu nhỏ còn thật là khó khăn được a. Võ! Trận cùng tu. Hơn nữa toàn bộ đạt đến kinh người cao độ. Tím kim bà cười nói. Tiểu bằng hữu! Có hay không đón dâu a? Lão thân có một cái chắt gái. Lớn lên thiên hương quốc sắc. Mọi người vừa nghe đều là mộng vòng. Đây là tình huống gì? Mới vừa vẫn còn hùng hổ dọa người, như thế nào thoáng cái lại phải gả chắc gái rồi hả? Bọn hắn tự nhiên không biết này ít tôn giả tâm tình đó là đến cỡ nào được rung động a. Như Lăng Hàn như vậy yêu nghiệt, hoặc là sớm đem hắn giết chết. Nếu không không cần mấy nghìn năm, gia hỏa này có thể trưởng thành đến cùng bọn họ cân bằng cao độ. Cùng với Lạc Vô Định vậy. Hơn nữa, Lăng Hàn một khi thành tôn, đây tuyệt đối là tôn giả trong bá chủ. Cho nên, hoặc là sớm làm tiêu diệt, hoặc là hiện tại liền lấy lòng bộ cây giao tình. Thật sự cho rằng này ít tôn giả cũng chỉ là trong đầu buồn bực tu luyện không người nào là lão hồ ly. Cửu Sơn tôn giả thì là không để cho người quấy rầy nhiều Lăng Hàn. Trực tiếp đem Lăng Hàn cùng đại hắc cẩu bắt hết. Xé mở không gian rời đi. Còn Lục Kỳ ha ha. Mình tại sao tới liền như thế nào quay về đi. Nhìn xem không gian một lần nữa khép lại. Lục Kỳ lộ ra oán hận chi sắc. Dùng sức nắm đấm. Chiến thần cung không phải là được xưng không có người không dám ám sát. Không thể ám sát ấy ư. Như thế nào đều đi qua thời gian lâu như vậy rồi. Tên đáng chết này hay vẫn là vui sướng. Đây cũng là thật nhiều người nghi hoặc. Nhưng Lăng Hàn lúc trước hoặc là tại Cửu Dương Thánh Địa. Lần đầu đi ra. Cũng là đợi ở trong bí cảnh. Lại nào có chiến thần cung ám sát cơ hội chứ. Lại nói Cửu Sơn tôn giả liên tiếp xé mở không gian. Rất nhanh liền mang theo Lăng Hàn cùng đại hắc cẩu về tới Cửu Dương Thánh Địa. Ngươi ở trong bí cảnh có được đồ vật gì đó, đó là ngươi tư nhân. Cửu Sơn tôn giả nói, không cần phải nói với ai, cũng không cần phải giao cho ai, biết không? Lăng Hàn không tùy tâm trong ấm áp, này vị tôn giả thật đúng là tập trung tinh thần tại cân nhắc cho chính mình. Ta minh bạch, hắn gật đầu. Đi, Cửu Sơn tôn giả phất tay. Đại hắc cẩu vội vàng lôi kéo Lăng Hàn chạy. Tiểu Hàn tử, cái này chúng ta phát. Lúc trước khiêu chiến với Lăng Hàn rất nhiều người, nhưng không có một người thành công. Tự nhiên để lại một đống lớn tiền đặt cược. Đều là thiên tài địa bảo. Đại hắc cẩu con chó kia mắt có thể là phi thường sắc bén. Không là đồ tốt nó căn bản không thu. Một người một chó chia của. Ngươi một kiện ta một kiện. Qua phân chiến lợi phẩm về sau. Bọn hắn liền tất cả tự rời đi. Lăng Hàn đã thông qua tinh võng cùng nữ hoàng. Hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Các nàng liên lạc qua rồi. Trở lại động phủ về sau. Vợ chồng ba người tự nhiên phải thật tốt nóng người một chút. Qua hai thiên hoang đường sinh hoạt về sau. Lăng Hàn hỏi tu vi của nữ hoàng cùng hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tiến độ. Hai nữ đều là tu đến cửu đỉnh. Nhưng mười đỉnh thật sự là vô vọng. Phải biết. Rất nhiều tổ vương cũng chỉ là cửu đỉnh. Sau đó dựa vào lực lượng của chính mình hoàn thành hợp đỉnh. Mười đỉnh cũng không phải là phù hợp. Vậy cứ như vậy đi. Lăng Hàn giúp đỡ nữ hoàng cùng hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Hợp đỉnh. Tuy rằng thành công, nhưng là để cho hắn cùng hỗn độn cực lôi tháp đều là nguyên khí tổn thương nặng nề. Khá tốt lần này hắn thắng rất nhiều đại bổ chi vật. Dốc sức liều mạng điên cuồng ăn là được rồi. Về sau, Lăng Hàn lại liên hệ Lâm Lạc, Chu Hằng bọn hắn. Tính toán thời gian mà nói, những thứ này đã từng là chí tôn cũng phải đến cửu đỉnh. Có thể hợp đỉnh rồi. Bất quá, Lâm Lạc, Chu Hằng, Sở Hạo thầy trò ba người thì đã hợp đỉnh rồi. Ồ, ngưu bức như vậy hay sao? Chương 4052 ám sát lại đây. Lăng Hàn hỏi qua về sau mới biết được. Nguyên lai Lâm Lạc ba người đang thăm dò một cái hiểm địa thời điểm, đã nhận được đại tạo hóa, mượn nhờ thiên địa chi lực hoàn thành hợp đỉnh. Vậy đây là mình hợp đỉnh, vẫn là mượn người khác chi lực chứ? Lăng Hàn cũng không hiểu nổi. Nhưng ngấm lại thiên địa cũng không thể coi là người khác. Cho nên, Lâm Lạc ba người hẳn thuộc về mình hợp đỉnh. Nói cách khác, ba người này đã có được trùng kích đế lộ tư cách. Đương nhiên, đế đường dài dằng dặc, đây chỉ là một cách trong đó yêu cầu mà thôi, tương lai không biết có rất khó đây. Lăng Hàn gật gật đầu, này thành đế không chỉ có cần thiên phú, còn phải có đại khí vận. Từ nguyên thế giới người đi ra ngoài rất nhiều. Nhưng có thể để cho Lăng Hàn cảm ơn. Lo lắng cũng không có mấy. Lâm Lạc ba người đã hợp đỉnh. Mà duyên sinh thiên tôn tức thì phải kém đi một tí. Tuy rằng cũng tu đến cửu đỉnh. Nhưng đã trước một cước bước vào sinh đan cảnh đi. Những thứ này đã từng là chí cường giả bao nhiêu cách đều là thằng không biết an phận. Sớm liền chạy tới tinh vũ các ngõ ngách rồi. Bọn hắn hạng gì tâm cao khí ngạo. Cái đó cam trường kỳ được chiếu cố của Lăng Hàn. Như thế cũng tốt, Lăng Hàn chỉ cần phải quản lý tốt mình và trong nhà chỉ được rồi. Lăng Hàn đã bắt đầu dốc sức liều mạng luyện đan. Hắn không có tiền. Cần đại lượng vũ trụ tệ tới mua thiên tài địa bảo. Để mà tẩm bổ tiên đan. Hơn nữa, nữ hoàng, hổ nơ, u, vinh, quy, quy, u, khoảng cách sinh đan cảnh cũng không xa. Nghiêm trọng thiếu tiền a. Ngoài luyện đan, Lăng Hàn cũng sẽ dùng khí hậu khác nhau ở từng khu vực đến rèn luyện chính mình. Những lời khác, nữ hoàng, hổ nơ, u, vinh, quy, quy, u, cùng đại hắc cầu cũng có thể thơm lây. Tương tự bị khí hậu khác nhau ở từng khu vực rèn luyện. Khí hậu khác nhau ở từng khu vực nói trắng ra là, kỳ thật chính là thiên địa năng lượng. Này rèn luyện bản thân thì không cách nào tăng lên tu vi. Nhưng có thể cường hóa khí lực. Tự nhiên cũng là tốt chỗ vô cùng. Mấy tháng xuống, ba người một chó khí lực đều đã có tăng lên rất nhiều để cho Lăng Hàn hết sức hài lòng. Nhưng hắn cũng chỉ có thể làm đến bước này. Cuối cùng tinh lực có hạn. Đồng thời lại để cho bốn người rèn luyện đã là cực hạn của hắn. Tiểu Hàn tử lại muốn đi lấy hàng sao. Ngày hôm nay, bốn người tôi thể hoàn tất về sau, Đại Hắc Cẩu gặp Lăng Hàn đi ra ngoài, thuận miệng hỏi một câu. Lăng Hàn lắc đầu không nên nhiều thiên tài địa bảo như vậy, đi bán thuốc. Nhàn dối cũng nhàn dối, cẩu ra cùng ngươi. Đại Hắc Cẩu chui ra. Một người một chó đã đi ra thánh địa. Tiến về trước thường gia văn phòng. Trên cơ bản, chỉ cần võ đạo cấp độ hơi chút phía trên một chút cấp bậc tinh thể. Vậy khẳng định thì có thường gia thiết lập văn phòng. Lăng Hàn đem đan dược gửi sau khi đi, liền cùng Đại Hắc Cẩu đi trở về. Ừ, Lăng Hàn mãnh liệt cảm ứng được một cỗ sát ý. Này tuy rằng thập phần yếu ớt, nhưng ở đâu giấu giếm được hắn kinh khủng thần ý. Nhưng hắn cũng tỉnh bơ, mà là lợi dụng địa mạch, đem bốn phía một cách thu hết trong ấp. Một người. Hai cái. Ba cái. Bốn cái. Lăng Hàn lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Một cùng sở hữu bốn tên thích khách. Đều là chân ngã cảnh. Ha ha, yên lặng lâu như vậy, chiến thần cung cuối cùng lại lần nữa phái ra sát thủ. Kỳ thật. Chiến thần cung vẫn muốn tiêu diệt Lăng Hàn. Nhưng Lăng Hàn không là ở thánh đất, chính là ở trong bí cảnh. Căn bản không cho bọn hắn cơ hội. Hiện tại, chính hắn chạy ra thánh địa, vậy dĩ nhiên là cho chiến thần cung bọn sát thủ tạo điều kiện. Tiểu Hàn tử. Nhìn ngươi vẻ mặt nụ cười dâm đãng. Có phải hay không nghĩ đến cái gì không thể cho người biết sự tình? Đại Hắc Cầu hỏi. Lăng Hàn lắc đầu thản nhiên nói có sát thủ. Cái gì? Đại Hắc Cầu lập tức nhảy lên cao ba thước. Bình tĩnh, cũng không phải nhằm về ngươi đấy. Lăng Hàn cười nói. Nói nhảm, cậu ra cùng ngươi đi cùng một chỗ, khẳng định cũng sẽ trở thành mục tiêu a. Đại Hắc Cầu phiền muộn vô cùng. Sớm biết như vậy cũng không cùng tiểu tử ngươi đi ra. Nhất định chính là một ngôi sao tai họa. Lăng Hàn cười to. Vừa muốn nói chuyện. Đã thấy hưu hưu hưu. Ba đạo kiếm quang chớp động. Đã có ba tên thích khách hướng hắn phát khởi tập kích. Chân ngã cảnh tận lực che giấu bộ dạng. Sau đó bất thình lình khởi xướng đánh lén. Có cái đó một cái sinh đan cảnh gánh vác được. Lăng Hàn là được rồi. Hắn đã sớm phát hiện này ba tên thích khách. Tự nhiên ứng phó được thành thạo. Tâm niệm nhất động ở bên trong. Đã là có 10 cái địa long lăng không bay tán loạn dọn ra. Nghênh hướng cái kia ba tên thích khách. Bành bành bành. Những thứ này thích khách cũng không có long hòa thuận mạnh như vậy. Bị địa long này vừa đỡ. Lập tức lâm vào quần chiến bên trong. Thích khách an hiểu là ám sát. Đối kháng chính diện cũng không gặp được bao nhiêu mạnh mẽ. Ít nhất bọn hắn không thế nào mạnh mẽ. Tiểu Hàn tử, giỏi lắm. Đại Hắc Cầu cười nói. Lăng Hàn nhưng không có buông lòng. Bởi vì hắn biết, một cùng sở hữu bốn tên thích khách. Hiện tại chỉ chạy đến ba cái. Hẳn là tưởng để cho hắn buông lòng chủ quan. Cho một tên sau cùng thích khách tạo thành giết tuyệt cơ hội đi. Chíu u. U. Một đạo kiếm quang từ đằng xa chém tới. Như vạch phá bóng tối tinh mang. Nhanh vô cùng. Uy lực cũng là cường đại vô cùng. Đã đến. Lăng Hàn ngược lại lộ ra một nụ cười. Tay phải ấm tới trước. Lại là 6 cái địa long đồng thời hiện hiện. Hướng về bài danh thứ 4 thích khách đón đánh mà đi. Tên thích khách kia cũng ngừng báo vô công, chỉ có thể cùng địa long quần chiến, nhưng là hoàn toàn không cách nào giết tới. 4 tên thích khách cũng là lớn giống liên tục. Tưởng muốn chém diệt địa long. Đánh chết Lăng Hàn. Nhưng mà 16 địa long nhưng là đem Lăng Hàn bảo vệ được nước tiết không thấu. Để cho bọn hắn hoàn toàn không có cách. Vứt bỏ ám sát năng lực, chính diện giao chiến thực lực của bọn hắn thực sự chỉ là bình thường giống như. Ha ha, có bản lĩnh cứ tới đây. Đại Hắc Cầu kêu gào nói. Chân ngã cảnh rõ ràng cầm sinh đan cảnh không có cách nào, đây quả thật là có thể thổi cả đời. Nhiều lần không cách nào kiến công. Cái kia 4 tên thích khách đều là phát ra một tiếng rít. Sau đó ngay ngắn lui về phía sau. Lập tức liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đánh không trúng, lập tức trốn xa. Cái này là thích khách bằng không mà nói, đó chính là tử sĩ rồi. Lăng Hàn thở dài. Lần này tuy rằng thành công đánh lui chiến thần cung sát thủ. Nhưng từ sinh đan cảnh đến chân ngã cảnh. Tổ chức sát thủ này đã tại thăng cấp. Như vậy lại lần kế thì sao, có phải hay không giờ đến phiên hóa linh cấp bậc sát thủ. Gặp được sát thủ như vậy, chính là địa long cũng không hiểu nghiệm, Lăng Hàn liền chỉ có triển khai tinh bộ chạy ra phần. Hắn có thể không thói quen bị động như vậy. Nhưng nói đến muốn chủ động nghênh kích lời nói. Đến một lần hắn chỉ là nho nhỏ sinh đan cảnh. Thứ hai căn bản không biết chiến thần cung ở đâu. Như thế nào chủ động xuất kích chứ? Một người một chó đi trở về, hành một trận về sau, cổ tay của Lăng Hàn đột nhiên phát khởi quang tới. Ồ, đây là cái gì đại hắc cẩu gom góp đối diện xem. Lăng Hàn cũng là sững sờ, cổ tay của hắn làm sao sẽ sáng lên chứ? Hắn kéo ra tay áo vừa nhìn. Chỉ thấy có một cái phức tạp ký hiệu đang tại phát quang. Mà trước đó, này vẫn không có hiển hóa qua. Lăng Hàn nghĩ tới, hắn ra vào qua quá nhiều di tích cổ, cũng bị che rất nhiều chương. Cho nên, trong khoảng thời gian ngắn hắn không biết đây là ở đâu cái di tích cổ trong đóng dấu phát tác. Nhưng hắn ký ức lực là bực nào kinh người, trước tiên liền phản ứng lại. Mẹ kiếp, không được. Xảy ra chuyện gì vậy? Đại hắc cẩu liền vội vàng hỏi. Lăng Hàn chẳng quan tâm trả lời. Lập tức vận chuyển diễn hồn thuật. Linh hồn ba đồng của hắn lập tức nổi lên biến hóa vi diệu. Mà dung mạo cũng đi theo xảy ra biến hóa. Ồ! Đinh Nhất Đại Hắc Cẩu ngạc nhiên nói. Như thế nào Lăng Hàn đột nhiên lại biến thành hình dạng của Đinh Nhất? Không phải đã nói vĩnh viễn vùi người này sao? Chíu! Ồ! Ngay tại lúc này, một vệt ánh sáng trào lên. Cái lồng tại trên người của Lăng Hàn lại trong nháy mắt tiếp theo. Lăng Hàn đã biến mất không thấy. Đại hắc cẩu vẻ mặt lờ mờ, đây là cái gì? Vượt chương 4053 chiến thần cung. Đầu chuyển tinh di, một cái chớp mắt vạn dặm. Bành! Lăng Hàn nặng nề mà ngã xuống. Đâm vào rắn chắc trên mặt đá. Lập tức phát lên một cỗ mãnh liệt cảm giác nôn mửa. Bất quá! Thể phách của hắn quá kinh người. Cảm giác này lập tức biến mất không thấy gì nữa. Ồ, người mới tới này rõ ràng không có nôn mửa có thanh âm truyền tới. Sợ choáng váng có người cười nói. Cũng không đến nổi đi. Lăng Hàn bò lên chỉ thấy chính mình hẳn chỗ ở một tòa trong động quật. Bốn phía thì là đốt đuốc chiếu sáng không gian. Nơi đây trừ hắn ra, còn có 34 người tuổi trẻ. Nữ có nam có. Hoặc đứng hoặc ngồi. Mỗi một người đều là tản mát ra chắc tuyệt bất phàm khí tức. Tuyệt đối là nhân trung long phượng. Đó là khẳng định. Vì cái gì hắn sẽ lại tới đây? Tự nhiên là trên tay chính là cái kia chương nổi lên hải đăng tác dụng. Dẫn đồng vượt qua tinh vực truyền tống trận pháp. Mà cái kia chương lại là ở nơi nào đắp? Chim non long thí luyện. Không có ấm giống chứ. Chiến thần tam thức. Chiến thần cung. Đây cũng quá phúng thứ. Hắn đang bị chiến thần cung trở thành phải giết mục tiêu. Kết quả đây. Hắn cư nhiên bị truyền đến chiến thần cung đến. Đây quả thật là rơi vào miệng cọp. Hắn vì cái gì trước tiên phải cải biến hình dáng tướng mạo cùng linh hồn ba động. Nguyên nhân rất đơn giản. Không muốn bị chiến thần cung nhận ra. Alo tiểu tử, ngươi ngu rồi sao? Có một người thanh niên hướng về Lăng Hàn quát, mang theo một chút khinh thường. Chúng ta tại nói chuyện với ngươi. Lăng Hàn ánh mắt quét qua, nơi đây tất cả mọi người là sinh đan cấp bậc. Tại tầng thứ này ở bên trong, hắn cần sợ người nào không? Các ngươi biết là chuyện gì xảy ra không? Lăng Hàn hỏi. Tiểu tử, là tiểu gia đang hỏi ngươi. Người tuổi trẻ kia đứng lên, dương cao thanh âm, hướng về Lăng Hàn quát. Bành! Ngay tại lúc này, chỉ thấy lại có một người bị truyền đưa tới, từ giữa không trung quẳng xuống, đụng phải chặt chẽ vững vàng. Hưu hưu hưu, bành bành bành. Liên tiếp, tại đây mấy phút ngắn ngủi bên trong, rõ ràng trước sau có 12 người bị truyền đưa tới. Mới tới. Các ngươi đều cho ta nghe lấy. Trước kia hướng Lăng Hàn quát tháo thanh niên hắng giọng. Ta là Lý Lôi. Mà một vị là của chúng ta Hàn Duyệt Hàn Lão Đại. Từ giờ trở đi, tất cả mọi người muốn nghe Hàn Lão Đại đấy. Cái gì Hàn Lão Đại? Chúng ta dựa vào cái gì nghe mệnh lệnh của hắn? Lập tức có người không phục. Lý Lôi lạnh rên một tiếng. Nói bởi vì Hàn lão đại tinh võng bài danh hay. 537 vị. Các ngươi có người nào bị kịp được? Lời vừa nói ra, lập tức mọi người im lặng. Tinh võng bài danh hơn 2.000 vị. Cái kia thật lợi hại. Đặt ở cái nào trong tinh vực đều có thể được xưng tụng thiên tài đứng đầu rồi. Hàn Duyệt tức thì rốt cuộc mở miệng, các ngươi bị truyền tống tới còn có đầu mối gì sao? Không ít người lắc đầu, nhưng là có ít người gật đầu. Hàn Duyệt cười cười, tin tưởng các ngươi đều từng tham dự qua sổ long thí luyện chứ? Ô, lập tức, vừa rồi những cái kia lắc đầu người đều là bừng tỉnh đại ngộ. Cuối cùng, có thể thông qua sổ long thí luyện người làm sao cũng có thể xưng một tiếng thiên tài. Đương nhiên, đỉnh cấp thiên tài liền tương đối ít. Hàn Duyệt kia có thể tính một người. Nhưng như Lăng Hàn như thế yêu nghiệt, vậy thì thật là điên cuồng rồi. Bành bành bành, liền đang nói chuyện đương lúc, lại có người bị truyền đưa tới. Lăng Hàn kinh ngạc, chiến thần cung này cuối cùng tại bao nhiêu địa phương bày ra sổ long thí luyện. Có thể tưởng tượng, bọn hắn phí hết dài như vậy sức lực, cũng không phải đem người truyền tống tới giết chết. Cuối cùng như Lăng Hàn tình huống như vậy cũng thật trùng hợp. Cho nên, đây là chiến thần cung tuyển nhận đệ tử phương pháp sao? Tại toàn bộ tinh vũ các nơi bố trí sổ long thí luyện, hấp dẫn người tiến vào. Sau đó chọn ra trong đó người nổi bật. Lại nuôi thả thêm vài năm. Đem sống truyền tống tới thu nạp làm đệ tử. Trực tiếp bớt đi chính mình bồi dưỡng vất vả cùng tài nguyên. Kháo khôn khéo a. Lăng Hàn không có can thiệp vào. Chủ yếu là thân phận của hắn tương đối đặc thù. Ai biết chiến thần cung có hay không cường giả đã đến hiện trường. Có thể khám phá ngụy trang của hắn. Cho nên ít xuất hiện một điểm. Mỗi chuyện đưa tới một nhóm người, Lý Lôi thì sẽ đứng ra làm đầy tớ, xác lập địa vị lãnh đạo của Hàn Duyệt. Nhưng rất nhanh cuộc diện này liền phá vỡ. Mới tới một người, gọi Tư Mã Đông. Tinh võng bài danh đồng dạng là hơn 2.000 vị. So với Hàn Duyệt còn cao hơn một ít. Tư Mã Đông đương nhiên không phục, hai người lập tức triển khai kịch chiến. Bọn hắn tại tinh võng bài danh gần. Mà tinh võng chiến có thể vô pháp đưa vào pháp khí cùng nhân tố. Bởi vậy, hai người đánh cho một hồi. Nhưng là cân sức ngang tài. Tư Mã Đông thừa cơ đăng cao nhất hô, tự lập nhất phái. Lúc trước có ít người là bị uy bức lợi dụ mới quy thuận tại Hàn Duyệt dưới trướng. Bây giờ có lựa chọn khác. Tự nhiên nhao nhao phản bội. Cải thành quang dưới tay của Tư Mã Đông làm tiểu đệ. Theo truyền tống tới người càng ngày càng nhiều. Hai bên trận doanh cũng biến thành càng ngày càng lớn mạnh. Nhưng Thủy Chung không có thể cùng Tư Mã Đông. Hàn Duyệt địa vị ngang nhau thiên tài xuất hiện. Bởi vậy cũng không có biến thành ba trận doanh. Bốn trận doanh các loại. Ngày hôm nay sau khi chấm dứt, liền lại không có người bị truyền tống tới, giống như tất cả người cũng đã mang theo. Bất quá, rất kỳ quái là bị truyền tống người tới chỗ này đều là sinh đan cảnh. Trùng hợp như vậy, Lăng Hàn không tin. Hắn cho rằng bọn họ những người này ở đây truyền tống lúc tới đã bị phân loại. Bất kể là trúc cơ, chú đỉnh, sinh đan hay vẫn là chân ngã cảnh, đều là bị phân biệt bỏ vào tương ứng địa phương. Cho nên đại cảnh giới của mọi người đều là giống nhau. Ngày kế, mọi người cũng từ lúc mới bắt đầu sợ hãi trở nên bình tĩnh trở lại. Bọn hắn mỗi cái đều ít nhất là thiên tài cấp bậc. Đương nhiên biết, chiến thần cung hoa khí lực lớn như vậy đem bọn họ lấy, có thể tuyệt không phải là vì giết bọn hắn cái chết. Chỉ là mỗi người đều là khó tránh khỏi sợ hãi. Đây chính là chiến thần cung A. Tinh vũ trong tối thần bí, cường đại nhất sát thủ tổ chức. Tiến vào nơi đây, bọn hắn còn có thể toàn thân mà lui sao? Đương nhiên cũng có một ít người xuất thân thấp hèn. Đối với chiến thần cung hoàn toàn đã không có giải. Ngay từ đầu còn rất chờ mong. Cuối cùng chiến thần tam thức thế nhưng là thánh cấp kỹ pháp. Đại biểu cho chiến thần cung cường đại. Muốn có thể được cái thế lực này thu làm môn hạ lời nói. Chẳng phải là có thể ngư dược long môn rồi hả? Ông. Một cổ khí thế cường đại tấn công tới. Tràn đầy áp bách lực. Để cho tất cả mọi người đều là yên tĩnh trở lại. Chỉ thấy một người đàn ông trung niên không biết từ nơi nào đi ra, dùng khoan dung mắt nhìn xuống mọi người. Đây là một hóa linh chân quân, thậm chí khả năng này cũng không phải bản thể của hắn, mà là linh thể diễn hóa đấy. Ta là vạn sông, các ngươi đều thông qua được sổ long thí luyện cho nên mới phải xuất hiện ở nơi này. Trung niên nam tử này nói ra. Đơn giản giải thích một chút mọi người tại sao phải tới nơi này. Sau đó hắn còn nói thêm. Thông qua được sổ long thí luyện. Các ngươi cũng có thể tính là chúng ta chiến thần cung ngoại môn đệ tử. Hiện tại. Bắt đầu tiến một bước sàng lọc tuyển chọn. Biểu hiện ưu việt người có thể thuận lợi tấn cấp. Trở thành ta chiến thần cung chính thức đệ tử. Tiếng nói hạ xuống trong đám người hiện lên bạo động. Có ít người xác thực đối với gia nhập chiến thần cung cảm thấy rất hứng thú. Coi như là một khối ván cầu. Nhưng người nhiều hơn nhưng là biết rõ. Chiến thần cung là một cái dạng gì tổ chức. Bọn hắn cũng không muốn làm một tên sát thủ. Xin hỏi đại nhân, nếu là thất bại thì sao? Có người hỏi. Chương 4054-400. Người xuất sắc có thể trở thành chiến thần cung chính thức đệ tử, như vậy thất bại giả chứ? Vạn Hà cũng không có trả lời ngay, mà là ở trên mặt mọi người quét một vòng, rồi mới lên tiếng: chiến thần cung không cần kẻ yếu. Thất bại giả, đương nhiên là bị xử lý xong, xử lý sạch. Tất cả mọi người là trong lòng căng thẳng, là như thế nào xử lý pháp? Cái này không cần nhiều lời. Trong lòng bọn hắn đều là minh bạch. Bởi vì chiến thần cung là tuyệt đối sẽ không cho phép có người ngoài còn sống rời đi. Nói ra chiến thần cung chỗ ở bí mật. Ở chỗ này cũng không có tinh võng tín hiệu. Mỗi người coi như là phản ứng chậm một chút. Tỉnh táo lại về sau cũng sẽ lập tức liên tiếp tinh võng. Trong khoảng thời gian ngắn. Tất cả mọi người là dâng lên chiến ý mãnh liệt. Chỉ cảm thấy bên người mỗi người đều là tràn đầy ác ý. Những thứ này đều là đối thủ cạnh tranh. Các ngươi hiện tại tổng cộng là 739 người. Vạn Hà thần sắc lạnh như băng. Không có một chút tình cảm. Cho các ngươi 3 ngày thời gian. Mặc kệ các ngươi dùng biện pháp gì. Người sống chỉ có thể là 400 cái. Như là vượt qua số này. Liền để ta làm ra tay. Tùy ý chọn một số người tới giết chết. Cho đến giảm thành 400. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là trái tim kịch liệt co vào thụt ra. Như vậy đào thái chiến cũng không khỏi quá tàn khốc đi, lại để cho dùng sinh tử đến phân. Hiện tại, các ngươi có thể rời đi nơi đây. Vạn Hà nói, 3 ngày này, các ngươi có thể trốn đi, cũng có thể cùng người liên thủ, thủ đoạn gì cũng có thể. Bất quá! Ta trước nói một chút. Nếu như 3 ngày sau người sống mấy vượt qua 400, ta liền trước chưa bao giờ người giết người bắt đầu giết lên. Hắn quay người mà đi. Mà ở phía trước của hắn, một đạo thạch cửa vô thanh vô tức mở ra. Lập tức có tia sáng truyền vào. Một mảnh sáng rõ. Mọi người vội vàng đều là đã ra thạch thất. Chỉ thấy nơi này là một mảnh núi rừng. Lục bách tùng đỏ. Như là thế ngoại đảo nguyên. Đáng tiếc cảnh đẹp cũng không thể thay đổi. Đây là chuyện của chiến thần cung thực. Đây là một tổ chức sát thủ. Hiện tại. Bắt đầu tính theo thời gian. Vạn Hà nhàn nhạt nói. Thân hình phù đã đến giữa không trung, tản ra hào quang nhàn nhạt, có như thần rõ ràng. Lập tức, đám người liền phân hai bộ phận. một bộ phận dùng Tư Mã Đông làm chủ. Một bộ khác phần tức thì này đây Hàn Duyệt cầm đầu. Đương nhiên, còn có Như Lăng Hàn như vậy cô độc chiến sĩ. Nhưng chỉ có chính là ba người mà thôi. Ở thời điểm này, hiển nhiên là nhiều người sức mạnh lớn. Rút lui trước, Hàn Duyệt nói ra. Lúc này thời điểm cùng Tư Mã Đông trận doanh xảy ra áp chiến mà nói. Vậy không biết sẽ tạo thành cỡ nào tổn thất thật lớn. Thậm chí ngay cả hắn đều có thể muốn gãy ở chỗ này. Nếu như chỉ cần diệt trừ hơn 300 người, tựa hồ không cần sống mãi với nhau dữ dội như vậy chứ. Tư Mã Đông thật sâu nhìn Hàn Duyệt liếc mắt, khóe miệng lộ ra một nụ cười, nói chúng ta cũng rút lui. Chậm một người đột nhiên nói ra, đúng là ba cô độc chiến sĩ một trong thành viên, bất quá không phải là Lăng Hàn. Lăng Hàn kinh ngạc. Nhìn người kia đi. Chỉ thấy đây là một người nhìn tang thương mà lại lạnh lùng thanh niên. Mặc dù chỉ là rất tùy ý đứng đấy. Nhưng là tản mát ra một loại lăng lệ ác liệt vô cùng cảm giác. Giống như thanh kiếm sắc ra khỏi vỏ. Ngươi là cái đó dễ hành, ngươi nói chậm cũng chậm sao, có người nhảy ra ngoài, hướng về người tuổi trẻ kia chỉ tới. Người tuổi trẻ kia nhích miệng cười cười, rõ ràng là dáng tươi cười, nhưng là làm cho người ta từ đáy lòng dâng lên hàn ý. Xoát! Tất cả mọi người là chỉ cảm thấy hoa mắt. Sau đó liền chứng kiến cái kia nhảy ra chỉ trích người đã từ trung gian một phân thành hai. Lạnh lùng người trẻ tuổi đưa tay, nhẹ nhàng thổi, có một giọt máu tươi rớt xuống. Hắn lộ ra sát thần vậy dáng tươi cười. Đặt trường kiếm ở trên vai. Nói không cần phiền toái như vậy. Ta hiện tại mà bắt đầu giết người. Giết được đủ rồi. Cái này trò chơi nhàm chán dĩ nhiên là đã xong. Bà! Hắn câu này nói cho hết lời. Chỉ thấy kia bị hắn chạm giết người mới ngã rơi xuống đất. Một trái một phải. Máu tươi chảy đầy đất. Ha ha ha, thật sự là khôi hài, lại có người nhảy ra ngoài. Ngươi bất quá một người, chẳng lẽ còn tưởng bách nhân chạm. Tư Mã Đông hướng về Hàn Duyệt nhìn lại. Mà Hàn Duyệt chính vừa vặn nhìn lại. Hai người đều là dùng hơi không thể biện động tác nhẹ gật đầu. Cùng tiến lên. Giết người này. Người này quá mức áp độc, động một cái giết người, cùng một chỗ giết hắn. H-T-T-B-T-R-I-N-Q-A, tôi. Hai người này đồng thời nói ra, lập tức tạo thành liên minh. Người trẻ tuổi này hiển nhiên là một đau đầu. Căn bản không dễ khống chế. Hơn nữa thực lực lại mạnh hung hãn vô cùng. Cho nên, còn là đừng di chuyển cùng hắn liên minh ý định. Thành thành thật thật trước giết chết hắn đi. Lập tức, vài trăm người đồng thời vọt ra, hướng về kia lạnh lùng người trẻ tuổi đánh tới. Vài trăm người đối với một người, mọi người cảnh giới lại tương tự, cái kia có sợ gì? Lạnh lùng người trẻ tuổi chẳng những không có ý sợ hãi. Ngược lại lộ ra một nụ cười. Giống như đang mong đợi một cuộc tiên huyết thịnh yến. Giết! Thân hình hắn toán loạn, chủ động nghênh hướng đám người. Xẹp xẹp xẹp. Kiếm quang chớp động. Chỉ thấy mỗi người bị chém thành hai đoạn. Hơn nữa tất cả đều là từ trên xuống dưới hai đoạn. Mà không phải là từ đó chặt đứt. Bất quá thời gian mấy hơi thở. Thì có 13 người bị này lạnh lùng người trẻ tuổi đánh chết. Mà bản thân hắn nhưng là lông tóc không bị tổn thương. Cái này căn bản không như là cùng cảnh giới chiến đấu, mà là hổ vào bầy dây thiên về một bên đồ sát. Trên bầu trời, Vạn Hà quả nhiên chẳng qua là thờ ơ lạnh nhạt. Hoàn toàn không có nhúc tay ý tứ. Hơn nữa, hắn còn lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Giống như rất hưởng thụ như vậy giết chóc hình ảnh. Mọi người vốn chính là đám người u hợp. Tạm thời hợp lại đội ngũ. Bị như vậy một xếp, lập tức sĩ khí giảm nhiều. Đại bộ phận người đều là vô tâm tái chiến. Đối mặt như vậy kiếm sắc bén, bọn hắn cũng không muốn làm vong hồn dưới kiếm. Tư Mã Đông cùng Hàn Duyệt nhìn nhau một cái. hai người lần nữa nhẹ gật đầu. Lúc này thời điểm hai người bọn họ không hơn trước ổn định lòng quân lời nói. Đội ngũ là tốt rồi dẫn theo. Bởi vậy, ngay tại trong nháy mắt tiếp theo, hai người liền đồng thời xông tới, hợp chiến lạnh lùng người trẻ tuổi. Đinh đinh đinh, lần này, lạnh lùng người tuổi trẻ kiếm rốt cuộc bị chặn. Vạn tuế, lão đại uy vũ. Mọi người vừa thấy, lập tức tin tưởng tăng vọt. Chỉ cần có người có thể ở chính diện ngăn trở lạnh lùng người trẻ tuổi. Cái kia nhiều người ưu thế có thể phát huy được. Một người một kích. Như thế nào cũng có thể đem lạnh lùng người trẻ tuổi đánh chết. Ha ha, vọng tưởng dùng sức một mình đối kháng nhiều người như vậy. Ngươi thật đúng là ngây thơ. Hàn Duyệt cười lạnh nói. Thật sự là không biết mùi vị. Tư Mã Đông cũng nói. Lạnh lùng người trẻ tuổi lộ ra một tia cười lạnh, mấy cái tôm tép nhãi nhép cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Hắn đem mũi kiếm có chút lệch lạc, sau đó lần nữa chém đi, lập tức kiếm quang vạn trượng. Thật không thể tin chiến lực của hắn lại tăng lên rất nhiều. Hàn Duyệt, Tư Mã Đông đều sẽ không dám anh kỳ phong mang. Vội vàng lui về phía sau. Bằng không, bọn hắn liền khả năng bị trọng thương. Hai người này đều là lui để cho những người khác như thế nào vượt qua. Lạnh lùng người trẻ tuổi thừa cơ đại sát một mạch. Máu tươi bắn tung. Mỗi người bị chém thành hai đoạn. Trên mặt của hắn cũng dính vào đi một tí vết máu. Để cho hắn càng lộ vẻ dữ tợn đáng sợ. Bất quá, hắn cũng không có dối tay gạt đi vết máu. Mà là dùng đầu lưới liếm lấy thoáng một phát. Thậm chí còn lộ ra biểu tình hưởng thụ. Tốt tên biến thái. Chương 4055 vòng thứ 2 sàng lọc tuyển chọn. Lạnh lùng người trẻ tuổi đại khai sát giới. Chiến lực của hắn vô cùng mạnh mẽ. Liền tinh võng bài danh hơn 2000 Tư Mã Đông. Hàn Duyệt liên thủ cũng không có thể chống đỡ. Xẹp xẹp xẹp. Huyết vũ tung bay. Chỉ thấy vô số cố nhân thể hóa vì làm hai nửa. Tình cảnh có thể nói là cực rung động cùng tàn nhẫn. Trên bầu trời, Vạn Hà lộ ra một nụ cười, nhìn về phía cái kia lạnh lùng trẻ tuổi, ánh mắt của người tràn đầy thưởng thức. Như thế xa giết, giống như chính là vì chiến thần cung mà sinh. Mọi người cuối cùng không gánh nổi, oanh một cái mà tán. Hoàn toàn đánh không lại, đây là đang chịu chết. Lạnh lùng người trẻ tuổi thì là vô tình triển khai đuổi giết, giết được là máu chảy đầy đất, thây ngang khắp đồng. Cuối cùng, hắn bị Vạn Hà cản lại, ngăn cản hắn tiếp tục đánh tiếp. Hiện tại chỉ còn lại có 400 người rồi, đã đạt đến mục đích. Vạn Hà nhìn về phía lạnh lùng người trẻ tuổi, nói ngươi tên là gì? Mạc Vân. Lạnh lùng người trẻ tuổi nhàn nhạt nói, liền hóa linh chân quân đều không có để vào mắt. Vạn Hà cũng không phải cho là ngang ngược. Hắn nhìn về phía mọi người. Nói ngoại trừ bên ngoài Mạc Vân. Biểu hiện của các ngươi tất cả mọi người đều để cho ta rất thất vọng. Chiến thần cung hạc tâm đệ tử cần phải cường đại hơn, dũng cảm, xem sinh tử làm một loại trò chơi. Mọi người đều là im lặng. Mẹ kiếp, Mạc Vân này mạnh đến biến thái. Ai tới người đó chết. Nếu không, ngươi đem tu vi xuống đến sinh đan cảnh đến thử xem. Vạn Hà phất phất tay cho các ngươi một đêm thời gian nghỉ ngơi, buổi sáng ngày mai bắt đầu vòng thứ 2 sàng lọc tuyển chọn. Nói xong, hắn liền đạp không mà đi. Thật nhiều người đều là khắp nơi đi lại. Muốn nhìn một chút có thể không có thể tìm tới đường ra. Ly khai cách địa phương rùa quái này. Bất quá một lúc sau, mọi người trở về đều là lắc đầu thở dài. Chiến thần cung làm sao có thể lưu lại như thế sơ hở rõ ràng chứ. Mạc Vân nhất chiến thành danh. Danh tiếng hoàn toàn vượt trên Hàn Duyệt cùng Tư Mã Đông. Bởi vậy, thì có người đưa tới. Tưởng muốn cùng hắn bộ cái giao tình. Ở ngày mai sàng lọc tuyển chọn bên trong có thể cùng hắn một đám. Vậy dĩ nhiên tăng nhiều sinh nhìn. Nhưng mà dẫn đầu đi tới bốn người bị hắn trực tiếp rút kiếm chém giết. Căn bản không làm cho người ta cơ hội nói chuyện. Lại để cho người phía sau đều là dọa xanh mặt. Vội vàng lại lui về. Còn tốt, Mạc Vân không tiếp tục đại khai sát giới, lại để cho mọi người nhẹ nhàng thở ra. Một đêm trôi qua, Vạn Hà lại tới nữa. Tất cả mọi người là rất sợ gặp người này. Bởi vì hắn thứ nhất, liền đại biểu trong bọn hắn có người muốn chết. Nhưng lại số lượng cũng không ít. Ồ! Lại chết bốn cái. Vạn Hà nhìn lướt qua. Phát hiện cái kia bị chém thành tám nửa thi thể. Ánh mắt lập tức đã rơi vào trên thân Mạc Vân. Nhưng hắn cũng không có ý trách cứ. Lại để cho rất nhiều người đều là thất vọng. Bọn hắn hy vọng dường nào Vạn Hà có thể ra tay. Giết chết Mạc Vân. Người này tồn tại quả thực phá hư cân bằng. Lại để cho những người khác đều là không có đường sống. Tiếp đó bắt đầu vòng thứ hai sàng lọc tuyển chọn. Vạn Hà nói. Tại nơi này trong hoang dã. Một cùng sở hữu 100 có thể ám sát mục tiêu. Có mục tiêu rất đơn giản. Thực lực rất yếu. Nhưng có mục tiêu tuy rằng cũng rất yếu. Đã có cường giả bảo hộ. Chỉ cần đánh chết một mục tiêu, các ngươi coi như là vượt qua kiểm tra rồi. Mà sau 3 ngày, không có hoàn thành một lần kích giết người. Toàn bộ xử tử. Tiếng nói hạ xuống, tất cả mọi người là trong nội tâm phát lạnh. Chỉ có 100 mục tiêu. Nhưng bọn họ đã có 400 người. Nói cách khác, coi như là có thể thành công ám sát những thứ này mục tiêu. Cái kia ít nhất cũng phải chết mất 300 người. Cái này quá tàn khốc đi. Tính theo thời gian bắt đầu, nhanh đi săn giết đi. Vạn Hà phất phất tay, trên mặt lại phủ lên cái kia nụ cười tàn nhẫn. Mọi người vội vàng chia nhau mà đi tiến nhập phía trước trong núi rừng. Phải dành thời gian. Bởi vì liền chỉ có 100 mục tiêu. Toàn bộ bị người ám sát. Cái kia những người còn lại liền chỉ có một con đường chết. Hơn nữa, mục tiêu nhiệm vụ còn khó khăn phân chia. Nếu là đơn giản mục tiêu đều bị người đánh chết, tự nhiên sẽ cho mình gia tăng vô tận độ khó. Cho nên, phải mau đấy. Lăng Hàn cũng đi dạo mà đi. Trong lòng hắn đương nhiên là một vạn khó chịu. Nhưng bây giờ là người ở dưới mái hiên. Không thể không cúi đầu. Một đêm này thời gian, hắn đã nghiên cứu qua nơi này địa mạch rồi. Nhưng mà cái này tinh thể hiển nhiên sớm đã bị bày ra trận pháp cường đại. Hắn có thể cảm ứng được địa mạch. Nhưng không cách nào điều động khí hậu khác nhau ở từng khu vực. Không có cách nào, niệm lực của hắn còn chưa đủ mạnh. Đoạt không qua trận pháp kia. Tất cả khí hậu khác nhau ở từng khu vực đều bị trận pháp rút lấy. Dựa theo quý tích nào đó tại vận hành. Cái này để cho hắn đã mất đi một lá bài chủ chốt. Hiện tại phải che giấu tung tích. Nếu không lại để cho chiến thần cung phát hiện ta chính là lời của Lăng Hàn. Cái kia thật muốn chết đến mức không thể chết thêm rồi. Bất quá, ta miễn là còn sống ly khai thì biết rõ chỗ của chiến thần cung. Sau đó ở trên tinh võng tuyên dương thoáng một phát. Tin tưởng sẽ có vô số bị chiến thần cung đâm giết qua thế lực sẽ giết tới đấy. Cho nên hiện tại sống sót. Lăng Hàn kiên định tín niệm. Thân hình lập tức tăng tốc độ. Ở giữa rừng núi phi đằng. Tìm kiếm lấy có thể ám sát mục tiêu. Không lâu lắm, hắn ngừng lại. Chỉ thấy có một đầu nhân dọc tại vậy. Nhưng ở cạnh một đầu nhân. Nhưng còn có hai đầu ở trên cổ buộc xích sắt hung thú. Tản ra khí tức cường đại. Trên người của một đầu nhân này viết mục tiêu hai chữ thập phần bắt mắt. Ô, lần này chiến thần cung ngược lại là không có làm cho quá mức máu tanh. Dùng một đầu nhân làm như mục tiêu ám sát. Lăng Hàn dùng đồng thuật quét thoáng một phát. Hai con thú dữ này đều là sinh đan viên mãn. Mà từ tản mát ra khí tức chấn động đến xem, đoán chừng phải có 10 ngũ trọng thiên tả hữu chiến lực. Tại bình thường thiên tài mà nói, 10 ngũ trọng thiên chiến lực đã đầy đủ đáng sợ. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không để ở trong lòng, dạo chơi đi tới. Hai con thú dữ lập tức gầm hét lên, chúng bị nhốt ở chỗ này tự nhiên trở nên càng thêm được cuồng bạo. Lăng Hàn hừ một tiếng. Sát khí trùng kích phát động. Bành bạch. Hai con thú dữ thức hải trực tiếp bạo liệt. Lập tức buồn bã ô một tiếng. Ngã xuống đất mà chết. Hắn đi đến trước người của một đầu nhân. Đang muốn một trường vỗ ra. Đã thấy một đầu nhân kia rõ ràng bắt đầu chuyển động. Chiếu. U. Phóng người lên tốc độ bay nhanh. Ồ. Lăng Hàn sững sờ. Nhưng phản ứng của hắn nhanh bực nào. Lập tức một trường đánh ra. Bành. Trên gỗ lập tức bị đánh tan. Hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Vượt qua kiểm tra. Một thanh âm tại trong đầu của Lăng Hàn vang lên. Ngươi liền ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Đây là Vạn Hà. Lăng Hàn ngẩng đầu nhìn lên trời, nhưng lại không nhìn thấy tung ảnh của Vạn Hà. Hóa linh cảnh vượt qua hắn rất nhiều nữa. Lăng Hàn theo lời ngồi xếp bằng xuống, hiện tại hắn phải giữ vững đầy đủ ít xuất hiện. Hừ! Đã chậm một bước, một thanh âm sau lưng Lăng Hàn vang lên. Chỉ thấy Hàn Duyệt đi ra. Ánh mắt quét qua. Lộ ra một vòng dày đặc nhiên chi sắc. Lại dám đoạt con mồi của ta. Lăng Hàn bật cười, này còn có ngươi vừa nói. Ta nhớ được ngươi. Hàn Duyệt nói, ngươi là cái kia rất phách lối người mới. Lăng Hàn thở dài, ngươi có nhiều thời giờ như vậy, tại sao không đi tìm mục tiêu kế tiếp, cùng ta kéo cái gì kéo. Không sao cả, Hàn Duyệt nhàn nhạt nói, giết ngươi bất quá nhấp tay chuyện tình. Sẽ không lãng phí bao nhiêu thời gian. Ni mã, xem ta dễ khi dễ sao. Chương 4056 tự tìm cái chết. Lăng Hàn tỉnh lại thoáng một phát, chính mình có phải hay không quá vô danh rồi hả? Bằng không, Hàn Duyệt loại hóa sắc này cũng dám hướng mình dương nanh múa vuốt. Tùy tiện đi. Lăng Hàn không để ý tới nữa, chẳng qua là nhắm mắt dưỡng thần. Rất tốt, biết đạo vô pháp chống cự, dứt khoát từ bỏ chống lại rồi, Hàn Duyệt lạnh lùng nói ra. Lăng Hàn im lặng, gia hỏa này tự ngã cảm giác rất nhanh muốn bay. Chết, Hàn Duyệt bay vọt đi qua, một trường hướng về thiên linh cái của Lăng Hàn vỗ tới, muốn một kích nổ nát ấp của hắn. Lăng Hàn ngồi trơ như bàn thạch, cho đến Hàn Duyệt một trường sắp vỗ tới thời điểm, hắn mới đột nhiên ra tay. Chống cự vô vị. Hàn Duyệt lạnh lùng nói ra, có thể một câu vừa mới dứt lời, hắn liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Đừng nhìn Lăng Hàn một kích này đi sau. Hơn nữa tốc độ nhìn qua chậm đến đáng thương. Nhưng trong sự thực, bàn tay của hắn còn không có vỗ tới trên đầu của Lăng Hàn đâu rồi. Tay của đối phương cũng đã bắt được cổ họng của chính mình. Làm sao có thể? Nhất niệm chưa xong, hắn chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, lập tức, lực lượng hoàn toàn biến mất. Thật là đáng sợ. Thật là đáng sợ. Thực lực của người này so với Mạc Vân còn mạnh hơn. Ít nhất hắn còn có thể ngăn cản Mạc Vân mấy chiêu. Có thể đối mặt Lăng Hàn. Hắn nhưng lại ngay cả một chiêu đều đi bất quá. Hắn rõ ràng chủ động đi gây ra biến thái như vậy. Thực là muốn chết a. Giờ khắc này, Hàn Duyệt thực sự muốn khóc. Hắn dầu gì cũng là tinh võng bài danh hơn 2000 thiên tài. Vô luận đặt ở cách đó một cái tinh vực, đều chỉ có thể được xưng là số 1 số 2 thiên tài. Làm sao lại gặp được so với hắn yêu nghiệt vô số biến thái chứ? Tha mạng, hắn miễn cưỡng nặn xuất ra thanh âm. Vừa rồi nếu là ngươi mạnh, ngươi sẽ tha ta sao? Lăng Hàn hỏi lại, ngữ khí bình tĩnh. Bất quá, không đợi Hàn Duyệt trả lời, hắn rồi dùng sức sờ. Bạ, xương cổ của Hàn Duyệt liền bị hắn bẻ gãy. mà một cỗ lực lượng xông vào thức hải của đối phương, đem thần trí của Hàn Duyệt cũng hoàn toàn phá hủy. Hắn dĩ nhiên minh bạch, tiến vào chiến thần cung, hoặc là tại sàng lọc tuyển chọn trong tử vong, hoặc là sau khi thông qua trở thành chiến thần cung sát thủ. Cho nên, Hàn Duyệt vẫn phải chết tốt, miễn phải đi hại người. Lăng Hàn hất lên, đem Hàn Duyệt ném ra ngoài, lại khôi phục lão tăng ngồi xếp bằng tư thái. Mắt xem mũi, mũi nhìn tâm, giống như cùng toàn bộ thế giới tách rời rồi. Có ý tứ. Trên bầu trời, Vạn Hà lộ ra nụ cười nhàn nhạt, khu vực này trong phát sinh mọi chuyện cũng không chạy khỏi hắn cảm ứng. Làm Hàn Duyệt thẳng hướng Lăng Hàn thời điểm, hắn bản muốn ngăn cản, nhưng lại muốn nhìn một chút thực lực của hai người. Bởi vậy hắn lựa chọn ngồi làm ngơ. Không nghĩ tới Lăng Hàn mạnh như vậy, một kích liền giết trong nháy mắt Hàn Duyệt. Thật không nghĩ tới, lần này lại chọn được hai cái mầm tốt. Hắc hắc, sát thủ chi vương hạt giống, liền hẳn là trong hai người một cái. Ám sát vẫn còn tiếp tục. Có người thành công, có người thì là thất bại. Ngược lại bị mục tiêu ám sát hộ vệ giết chết. Đây là một trận một mất một còn cạnh tranh. Ba ngày sau đó, đã đến giờ thời hạn. Thanh âm của Vạn Hà truyền tới tổng cộng có 71 người hoàn thành nhiệm vụ, hơn người toàn bộ xử tử. Không, ta không muốn chết. Van cầu ngươi, ta cái gì cũng muốn làm, không nên để cho ta chết. Lập tức, một mảnh cầu khẩn thanh âm. Nhưng rất nhanh, những âm thanh này liền im bặt mà dừng, hiển nhiên là Vạn Hà ra tay, xử tử những người này. Nghỉ ngơi một đêm, bắt đầu ngày mai một vòng cuối cùng sàng lọc tuyển chọn. Vạn Hà lại nói một câu, sau đó biến mất. Chỉ còn lại có 71 người rồi. Những người này vẫn chưa quay về động quật gặp nhau. Ngày mai mọi người còn sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh. Bọn hắn lại không thể tin tưởng bất luận cái gì một người. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Lúc sáng sớm, Lăng Hàn trước hay là tu luyện một chút. Sinh đan trung kỳ tuy rằng chủ cần nhờ thiên tài địa bảo đến cường tráng đại tiên đan, nhưng hấp thụ thiên địa năng lượng cũng có hiệu quả. Chẳng qua là cực kỳ bé nhỏ mà thôi. Nhưng mà lại nhỏ bé đó cũng là tiến bộ, không thể lãng phí. Vạn Hà xuất hiện để cho tất cả mọi người tập hợp. Đây là cuối cùng một cuộc sàng lọc tuyển chọn. Vạn Hà nói. Tiếp đó, ta sẽ chọn ra 7 người làm mục tiêu. Sau đó tất cả phân phối 9 người đi đâm giết hắn. Như vậy tổng cộng là tổ 7. Có một tổ sẽ là 11 người. Đối với thứ sát giả mà nói, ám sát thành công là được trổ hết tài năng. Mà đối với bị thứ sát giả mà nói, cần đem thứ sát giả diệt sạch mới có thể vượt qua kiểm tra. Những người khác toàn bộ xử tử. Hiểu chưa? Nghe thế giảng quy tắc, tất cả mọi người là nhíu mày. Nếu như bị phân phối vì bị lời của thứ sát giả, vậy phải giết chết 9 người hoặc là 10 nhân mới có thể vượt qua kiểm tra. Áp lực tự nhiên lớn, cần phải là trở thành lời của thứ sát giả. Kỳ thật áp lực cũng không nhỏ, cần đoạt xử lý trước mục tiêu mới có thể sống sót. Nói trắng ra là một cái tổ liền chỉ có một cá nhân tài năng sống. Vòng thứ nhất, hơn 700 thừa 400, tỷ lệ sống sót có 5 thành. Mà vòng thứ nhất, 400 thừa 100 người, tỷ lệ sống sót liền chỉ vẹn vẹn có hơn 2 phần 10. Hiện tại 10 thừa 1, tỷ lệ sống sót cũng chỉ thừa 1 xong rồi. Điều này cũng quá tàn khốc đi. Nhưng mà, Vạn Hà căn bản không cho ngươi thương lượng, lập tức bắt đầu chia tổ. Hiện tại, ta trước tuyển ra 7 bị thứ sát giả. Ngươi, còn ngươi nữa. Vạn Hà lấy tay từng cái điểm, cuối cùng mới là đứng tại trước mặt của Lăng Hàn. 7 bị mục tiêu ám sát chọn ra. không có bị chọn được người nhẹ nhàng thở ra. Làm như thứ sát giả mà nói. Đặt thế nào lực cũng muốn nhỏ một chút chút. Bây giờ là tổ thứ nhất thứ sát giả. Vạn Hà lại bắt đầu phân phối, đem 9 người phân phối tiến vào tổ thứ nhất, sau đó là tổ thứ hai, tổ thứ ba. Bởi vì Lăng Hàn là tổ thứ bảy cho nên hắn cái này tổ thứ sát giả cũng không phải là 9 người, mà là 10 cái. Mấu chốt là cái này tổ trong còn có một thứ sát giả là Mạc Vân. Phát hiện Mạc Vân chậm chạp không có bị phân đi. Một mực lưu đã đến tổ thứ bảy lúc. Tổ thứ bảy 9 thứ sát giả đều là sắc mặt trắng bệch. Kể cả Tư Mã Đông. Cái này còn chơi cái giám. Ai là đối thủ của Mạc Vân? Không. Còn có cơ hội. Cái kia chính là vượt lên trước đem Lăng Hàn giết. Nếu như vậy, Mạc Vân cường thịnh trở lại cũng chỉ có bị quy tắc xóa bỏ phần. Vậy thì tốt. Bắt đầu đi, Vạn Hà lộ ra dáng tươi cười. Hắn thích nhất nói ra bắt đầu hai chữ này. Để cho hắn cảm giác mình như một thiên thần. Không gì làm không được. Trường khống hết thầy. Lập tức, bảy tổ thứ sát giả đều là như hổ như sói vậy mà phóng tới mục tiêu của chính mình. Ai có thể cái thứ nhất giết chết mục tiêu? Ai mới có thể sống sót? Sống tối nguyên thủy, bình thường nhất, cơ bản nhất dục vọng, nhưng cùng lúc cũng là cường đại nhất dục vọng. Mỗi người đều là bộc phát ra so với bình thường cường đại ý chí chiến đấu cùng chiến lực. Đều là hai mắt đỏ thấm. Lúc này thời điểm, mặc kệ ai chống đỡ tại bọn họ trước mặt, bọn hắn đều vô tình quét dọn. Ta phải còn sống. Xẹp xẹp xẹp, kiếm quang dương di chuyển, lăng lệ ác liệt vô cùng. Mạc Vân đã tại đại khai sát giới, nhưng mục tiêu cũng không phải là Lăng Hàn, mà là tổ thứ bảy tổ viên. Tiếng kêu thảm thiết một mảnh, cửu kiếm về sau, ngã 8 cái, chỉ có một người sống, Tư Mã Đông. Nhưng hắn cũng quá sức. Trên lưng chúng một kiếm, sâu gần nội tạng. Có thể thấy rõ ràng. Còn có kiếm khí trong người bạo ngược. Nếu không cách nào trục xuất kiếm khí lời nói, hắn vẫn không thể tránh khỏi cái chết. A, Mạc Vân rõ ràng mạnh mẽ đến thế. Những người khác thấy một màn như vậy, ai cũng tại trong lòng ngắt vốc mồ hôi lạnh. May mắn không cùng Mạc Vân phân ở một cái tổ. Mạc Vân không tiếp tục làm truy kích mà là nhìn về phía Lăng Hàn, lộ ra một vòng nụ cười tàn nhẫn. Chương 4057 thắng được. Lăng Hàn đứng chắp tay chỉ như không thấy. Hắn có khổ não của hắn. Chiến thần cung chắc đúng hắn không thiếu hiểu rõ. Cho nên, hắn chỉ có thể đồng dụng đinh nhất thủ đoạn. Đồ thần thuật có thể thi triển. Đây là một cửa hầu như không có ai biết tiên thuật. Thiên hoa bảo thuật có thể. Trước này đây danh nghĩa của đinh nhất học được. Nhưng yêu hầu quyền không thể thi triển. Trận pháp năng lực cũng không được. Cái này đã thật sâu in dấu lên Lăng Hàn đặc thù. Hỗn độn tiên đan cũng không được. Hỗn độn cực lôi tháp cũng không thể. Ai hạn chế thiệt nhiều. Ngay tại Lăng Hàn khổ não thời điểm, Mạc Vân cũng đi nhanh tới, thân kiếm buông xuống, máu tươi đắp đắp đắp nhỏ xuống. Hắn không thích nói chuyện, phải đổi lời của người khác. Lúc này thời điểm nhất định sẽ vài câu. Phẫn nộ quét một chút cảm giác về sự ưu việt. Nhưng Mạc Vân chẳng qua là hai mắt huyết hồng, sát ý như rực, giống như hóa thành thực chất vậy. Xoát. Hắn xuất thủ, nhất kiếm chạm ra, giống như một đạo dải lụa màu đỏ ngòm. Lăng Hàn trong nháy mắt, canh mà thoáng một phát. Lập tức, này dải lụa từ trong cắt ra. Phân từ hai bên của Lăng Hàn xẹp qua. Tự nhiên liền Lăng Hàn một sợi tóc đều không có gọt đến. Moa, thấy một màn như vậy, Tư Mã Đông lập tức há to miệng, sau đó lâm vào sâu đậm tuyệt vọng. Nguyên bản, hắn còn muốn cố lấy cuối cùng một tia lực lượng, đoạt tại Mạc Vân lúc trước đem Lăng Hàn giết chết. Như vậy, mặc kệ Mạc Vân mạnh như thế nào, cũng chỉ có bất đắc dĩ chờ chết phần. Nhưng mà, hắn vạn lần không ngờ, Lăng Hàn rõ ràng mạnh như vậy. Cái này xong đời, bất kể là Lăng Hàn cùng Mạc Vân ai có thể thắng được, hắn đều là khó thoát khỏi cái chết. Mà sáu mặt khác tổ chiến đấu đã khai hỏa. Mỗi người đều muốn vì tánh mạng của chính mình phấn đấu. Tự nhiên không rảnh lại đi quan sát chiến đấu của Lăng Hàn cùng Mạc Vân. Bởi vậy, ngược lại là không có người bị hù dọa. Mạc Vân lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, làm như đang kỳ quái Lăng Hàn làm sao có thể ngăn lại chính mình một kích. Bất quá, đây chỉ là chuyện trong nháy mắt, hắn lập tức lại là nhất kiếm chạm đi qua. Lăng Hàn tùy ý trong nháy mắt, lần nữa đem công kích của Mạc Vân hóa giải. Ngươi rất mạnh. Mạc Vân khó được mở miệng. Lăng Hàn chẳng qua là cười nhạt một tiếng. Mạc Vân giết người thành tính, cực độ tàn nhẫn, để cho hắn hoàn toàn thưởng thức không được. Cho nên, hay là đi chết đi. Ta càng muốn giết ngươi rồi, Mạc Vân lại nói. Hắn giơ lên kiếm. Tại trên kiếm phong nhẹ khẽ liếm thoáng một phát. Môi bên trên lập tức nhiều hơn một đạo huyết ấm. Cũng không biết là trên thân kiếm nguyên thủy máu vẫn bị cắt vỡ môi. Trong cơ thể mình máu. Ngươi phải có thực lực này, cái kia thì phóng ngựa tới. Lăng Hàn nhàn nhạt nói. Giết. Mạc Vân lao đến. Oanh. Trong cơ thể của hắn tràn di chuyển ra nồng nặc huyết sắc. Toàn bộ người cũng rất giống hóa thân đã thành huyết ma. Liền tóc đều là kể hết biến thành màu đỏ. Tản ra đáng sợ ma tính. Lăng Hàn triển khai đồ thần thuật cùng Mạc Vân đối oanh. Mạc Vân thật rất mạnh. Chiến lực phỏng đoán có 20 trọng thiên. Đủ để thẳng tiến tinh võng bài danh trước 100. Khó trách Hàn Duyệt. Tư Mã Đông liên thủ đều không phải là đối thủ của hắn. Nhưng mà nguyên thủy lực lượng của Lăng Hàn liền cao tới 10 bát trọng thiên. Triển khai đồ thần thuật về sau, chiến lực càng là chạy thật nhanh 21 trọng thiên. Đừng nhìn chẳng qua là nhất trọng thiên áp chế, nhưng cao thủ so chiêu chinh lệch được rất tốt này nhất trọng thiên sao? Mạc Vân đắc là đã rơi vào hạ phong, bị Lăng Hàn áp chế, hoàn cảnh xấu cũng đang không ngừng phóng đại. Đây đương nhiên là Lăng Hàn có giữ lại tình huống. Sát khí trùng kích không có thi triển. Hỗn độn tiên đan không có sử dụng. Bằng không mà nói, Mạc Vân sớm bị hắn tiêu diệt mấy trăm lần. Vạn Hà không khỏi lộ ra vẻ tán thán. Trên sự thực hắn càng thêm xem trọng Mạc Vân. Bởi vì Mạc Vân loại này xa sát tính ô vung càng thêm thích hợp làm như một sát thủ. Mà Lăng Hàn chính là hắn thiết cho Mạc Vân khảo nghiệm cuối cùng. Đáng tiếc là Mạc Vân không thể vượt qua kiểm tra A. Mạc Vân giống to thanh âm cuồn cuộn, hóa thành thực chất. Nhưng mà đây đối với chiến cuộc không có ảnh hưởng chút nào. Nhưng Mạc Vân trở tay trảo tại chính mình xương sống bên trên. Sau đó dùng lực co lại. Phúc! Máu tươi bạo rơi vãi. Hắn đem cả cây xương sống đều là rút ra. Nắm trong tay. Có như một cây cốt tiên. Dính đầy máu tươi. Tuyệt gì chính là, từ phá vỡ miệng vết thương có thể chứng kiến, hắn rõ ràng còn có một cây xương sống. Dưỡng cốt thuật Vạn Hà không khỏi nhãn tình sáng lên, lộ ra một tia hưng phấn. Dưỡng cốt thuật kỳ thật rất đơn giản. Cái kia chính là một tên cường giả sinh sôi rút ra xương cốt của chính mình. Cắm vào một cái khác trong cơ thể con người. Như vậy, kinh nghiệm võ đạo của mình cũng có thể truyền thừa tiếp. Bình thường, cái này cũng là cường giả trước khi chết mới có thể làm như thế. Hơn nữa phải là người thân nhất. Nếu không huyết mạch bài xích, trồng vào xương cốt chỉ biết hoại tử. Hơn nữa, đầu lâu, xương sống là tốt nhất, có thể khả năng lớn nhất mà truyền thừa xuống võ đạo trí nhớ. Thời khắc mấu chốt, cường giả này xương cốt còn có thể làm như pháp khí huy động. cuối cùng đến tự mình cố gắng người. Hơn nữa huyết mạch tương thông, ăn cần săn sóc nhiều năm, tự nhiên có thể phát huy ra kinh người lực. Muốn xoay ngược lại sao? Vạn Hà tràn đầy chờ mong. Chết đi, Mạc Vân huy động cốt tiên tấn công tới. Hụt! Huyết dịch đang thiêu đốt, lại để cho cốt tiên hóa thành hỏa roi tựa như. Một kích vung tới đây, vô cùng đáng sợ. Chiến lực của hắn ít nhất tăng lên tam trọng thiên. Cái này cũng có chút khó giải quyết. Lăng Hàn triển khai thân pháp, dùng trốn tránh làm chủ. Hắn nhíu mày. Nếu có thể chiến lực mở hết lời nói, cái kia hắn tự nhiên không sợ. Lật tay ở giữa liền có thể trấn áp đối thủ. Có thể hiện tại hắn có quá nhiều năng lực không cách nào thi triển, phải thế nào dưới loại tình huống này đánh bại đối thủ chứ? Bởi vậy, hắn chỉ có thể vừa muốn, một bên tránh né. Mạc Vân thoáng cách hóa nhau thượng phong. Chẳng những sĩ khí tăng nhiều, càng là sát ý tăng vọt. Đầu đầy huyết phát phóng lên trời. Chính xác hoàn toàn hóa thành sát thần cũng giống như. Lăng Hàn mở ra đồng thuật, bắt hắn trong công kích nhược điểm, trốn tránh lên. Bất quá, đồng thuật có thể vô pháp đền bù lưỡng trọng thiên chiến lực kém. Nếu không có Lăng Hàn còn có hỗn độn tiên đan có thể hóa giải ăn đến lực lượng, hắn tình huống hiện tại khẳng định thập phần không xong. Lăng Hàn cũng có chút gấp, lại muốn tiếp tục như thế, Vạn Hà nói không chừng thì sẽ sinh nghi. Tại lưỡng trọng thiên chiến lực nghiền ép dưới, ngươi như thế nào chọi cứng hay sao? Cho nên tất nhiên tốc chiến tốc thắng. Tốt. Lăng Hàn cố ý chôn một sơ hở, dẫn tới Mạc Vân lẫn người giết tới đây. Hắn tâm niệm nhất động, sát khí trùng kích đánh ra. Đây là thần thức cấp bậc, vô ảnh vô tung thẳng tiến đánh vào trong đầu của Mạc Vân. Lập tức, Mạc Vân lộ ra vẻ thống khổ. Có thể còn không có đợi hắn kêu thành tiếng, Lăng Hàn đã là một quyền oanh qua, đập vào trên trán Mạc Vân. Phốc, Mạc Vân căn bản không có một tia sức phản kháng, liền bị Lăng Hàn một quyền đầu bể. Này, chính là Vạn Hà cũng là ngốc sườn sốt một chút. Mạc Vân không phải là chiếm hết thượng phong sao? Mắt thấy đã bắt được sơ hở của Lăng Hàn, muốn nhất kích chí mệnh. Như thế nào thế cuộc lại đột nhiên xoay ngược lại rồi? Bị một kích đánh chết không phải là Lăng Hàn, mà là Mạc Vân. Có thể Mạc Vân cái kia thi thể không đầu liền nằm ở đó. Máu tươi ngột tự tại ồ ồ lưu động. Đây là lại rõ ràng bất quá sự thật. Hắn nhìn về phía Lăng Hàn, trong nhãn thần tràn đầy nghi hoặc. Liền hắn cũng nhìn không ra, Lăng Hàn rốt cuộc là dùng phương pháp gì thực hiện nghịch chuyển. Hắn một trường đè xuống. Ba ba ba ba. Người phía dưới đều là thức hải nổ tung bị chết triệt để. Chính là ngựa Tư Đông Đô là không thể tránh được một kiếp. Ba. Đầu của hắn rủ xuống đến trên đất. Trong nhãn thần vẫn tràn đầy kinh ngạc. Hiện tại cũng chỉ có một người Lăng Hàn còn sống. Chương 4058 huyết tháp. Ngươi làm sao giết chết Mạc Vân hay sao? Vạn Hà hỏi tràn ngập tò mò. Lăng Hàn quét mắt thi thể đầy đất, trong lòng rùng mình, thần sắc nhưng là lạnh nhạt. Nói thực lực của ta mạnh hơn hắn, tự nhiên có thể đủ giết hắn. Vạn Hà đối với câu trả lời này tự nhiên không hài lòng. Hắn lắc đầu, Mạc Vân tại cuối cùng vận dụng cường giả tiên cốt, chiến lực ít nhất cao hơn ngươi ra lưỡng trọng thiên. Làm sao có thể bị ngươi giết chết? Lăng Hàn mỉm cười, bởi vì ta là đinh nhất. Đinh nhất. Vạn Hà vốn là khẽ giật mình, lại lục soát một cái tên này về sau, lập tức lộ ra vẻ mặt. Nguyên lai tiểu tử này chính là đinh nhất. Đinh nhất là ai? Tại Đông Lâm đế tộc Thiên Kiêu trong buổi họp nhất chiến thành danh, liền phó Hỏa Dương đế tử này đều bị đánh bại, trở thành Tây Thiên vực nổi bật nhất ngôi sao mới một trong. Thật không nghĩ tới, chiến thần cung rộng rãi tung lưới, tụ họp thiên tài, lại có thể bắt được như vậy một con cá lớn. Cái này thật sự là lợi nhuận lập ra. Có tốt như vậy nội tình, mới hào hào huấn luyện một chút mà nói. Ngày sau nói không chừng liền có thể trở thành sát thủ chi vương. Rõ ràng Lăng Hàn vẫn không trả lời, có thể Vạn Hà nhưng không hỏi nữa Mạc Vân chết chuyện tình. Đinh Nhất, cái tên này là đủ rồi. Rất tốt, ngươi chiến thắng tất cả mọi người, đã trở thành sát thủ chi vương hạt giống. Vạn Hà nói, ta hy vọng ngươi có thể đón thêm lại lệ trở thành kế tiếp nhiệm sát thủ chi vương. Trong lòng Lăng Hàn ới mửa. Nếu như ngươi biết ta chính là lời của Lăng Hàn, vậy căn bản không phải muốn bồi dưỡng ta thành sát thủ chi vương, mà là muốn cho sát thủ tới giết ta rồi. Cái gì là sát thủ chi vương? Hắn thừa cơ hỏi, tưởng muốn nhiều hơn hiểu rõ chiến thần cung. Sát thủ chi vương hạt giống liền tương đương với ta chiến thần cung đạo tử. Vạn Hà nói, mà sát thủ chi vương mà nói, liền là ta chiến thần cung trưởng khống giả. Vừa nói như thế, Lăng Hàn liền đã hiểu. Khó trách cạnh tranh như vậy tàn khốc. Tiến đến gần 800 người. Có thể nói đều là thiên tài cấp bậc. Nhưng cuối cùng nhưng chỉ vẹn vẹn có một người hắn còn sống. Bởi vì chiến thần cung cũng không có muốn tuyển nhận phổ thông đệ tử, mà là đạo tử. Vì cái gì không đem đào thải người cũng trở thành phổ thông đệ tử đến bồi dưỡng đâu rồi. Trực tiếp giết chết không phải là quá lãng phí. Ngẫm lại cũng đơn giản. Bởi vì những người này phần lớn có chính mình sư thừa. Khó tránh khỏi sẽ có nhị tâm. Kém xa từ Hải Nhi nuôi dưỡng lên. Từ nhỏ mà bắt đầu tẩy não. Nhưng tại sao còn muốn như vậy chọn đạo tử chứ? Bởi vì đạo tử tất nhiên muốn đầy đủ ưu tú. Vậy dĩ nhiên được phóng tới trong đại vũ trụ đi chọn lựa. Mà chỉ là một nhân, cái kia tẩy não đứng lên cũng sẽ tương đối dễ dàng rất nhiều. Ngoài ra đây chính là trở thành thánh địa đạo tử A, đủ để cho rất nhiều đỉnh cấp thiên tài đồng tâm. Cho nên chiến thần cung còn là tin tâm tràn đầy, cho rằng dù cho chọn dùng loại biện pháp này cũng có thể làm cho người cuối cùng cam tâm tình nguyện đưa vào tại chiến thần cung môn hạ. Đi theo ta tới. Vạn Hà nói ra, một bên ở phía trước chắp tay mà đi. Lăng Hàn theo ở phía sau, không nghĩ cùng đối phương đi sóng vai. Bọn hắn đi một hồi về sau. Phía trước nhưng là xuất hiện tường không khí. Rõ ràng còn có đường. Nhưng thì không cách nào vượt qua được đi. Vạn Hà thò tay nhấn một cái, lòng bàn tay lập tức có một cái ký hiệu phát quang, sau đó hắn liền đi lên phía trước. Tường không khí biến mất. Lăng Hàn vội vàng đuổi theo, nhưng đã đem Vạn Hà lòng bàn tay cái kia cái ký hiệu nhớ ở trong đầu. Đối phương tuyệt đối sẽ không nghĩ tới, hắn thế nhưng là trận đạo tôn sư. Đi một hồi về sau, phía trước xuất hiện kiến trúc đều rất bình thường. Như gia đình bình thường đi chỗ ở. Nhưng mà đây chính là chiến thần cung địa bàn, một tổ chức sát thủ. Thế nào, không nghĩ tới sao? Vạn Hà cười nói. Lăng Hàn gật đầu, thật đúng là không nghĩ đến, chợt nhìn, giống như là tầm thường thôn xóm. Vạn Hà lộ ra vẻ đắc ý, một gia sắc sát thủ. Đang không có ra tay lúc trước, hắn liền hẳn như là một người bình thường. Sẽ không khiến cho bất luận cái gì người chú ý. Lăng Hàn trong nội tâm hoàn toàn không ủng hộ. Hắn trong đầu chán ghét ám sát hành vi. Này đánh nhau nên từ chính diện khởi xướng công kích. Chiến đấu đến cương liệt. Đương nhiên thực lực không kịp vậy khẳng định không thể lên đấy. Chịu chết cùng dũng cảm là hoàn toàn hai việc khác nhau. Try and o a tu et. Lão Vạn. Cái này là sinh đan cảnh hạt giống, một người từ trong thôn làng đi ra. Ánh mắt quét Lăng Hàn liếc mắt. Sau đó hướng Vạn Hà hỏi. Vạn Hà gật gật đầu, sau đó thần thần bí bí mà nói, ngươi đoán hắn là ai? Nói nhảm. ta như thế nào đoán được? Người nọ lập tức lắc đầu. Dùng tinh vũ to lớn, hắn làm sao có thể nhận thức một cái sinh đan cảnh tiểu bối? Vạn Hà cười to, tên của hắn ngươi nhất định nghe nói qua. Người kia ngẩn ra, nhìn hình dạng của Vạn Hà tựa hồ mười phần tự tin. Hắn suy nghĩ một chút, nói không phải là Lăng Hàn chứ? Sách thật đúng là chuẩn. Làm sao có thể? Vạn Hà lắc đầu, cái đó đến như vậy trùng hợp chuyện tình. Thật đúng là trùng hợp như vậy. Đó là ai người nọ cũng không muốn đoán. Đinh Nhất, Vạn Hà này mới nói ra đáp án. Lập tức, người nọ cả kinh, lần nữa hướng về Lăng Hàn nhìn lại, hỏi ngươi là Đinh Nhất. Hắn còn muốn xác nhận một chút. Lăng Hàn gật gật đầu, ta là Đinh Nhất. Ha ha, cái này thật đúng là nhặt được một cái bảo. Người nọ cười ha ha, nói không chừng tướng này là mạnh nhất hạt giống, tương lai sát thủ chi vương. U, V, G, W, M. Vạn Hà gật gật đầu. Lăng Hàn cuối cùng minh bạch, vì cái gì chiến thần cung luôn luôn sát thánh tỏa chấn. Bởi vì bọn họ nhiều đời đều tại từ tinh vũ trong cướp đoạt thiên tài. Vậy lấy thánh nhân cao tới 100.000 năm thọ nguyên, tổng có thể ở sinh mệnh kỳ hạn trong bồi dưỡng được một người nối nghiệp. Mặt khác mấy tổ cũng lấy ra mầm móng sao? Vạn Hà hỏi. Còn không có, ngươi tổ này là nhanh nhất. Người nọ lắc đầu. Vậy thì tốt, ta an bài trước tiểu tử này ở lại. Vạn Hà nói. Hắn dẫn Lăng Hàn vào trong thôn ở lại, phân phối một gian hết sức bình thường phòng ở, bất quá còn mang theo một khu vườn hoa nhỏ, để cho Lăng Hàn tạm thời ở chỗ này ở lại vài ngày sau. Hắn liền nhẹ lướt đi. Không sợ Lăng Hàn đào tẩu sao? Thật đúng là không sợ. Sinh đan cảnh lại không thể dùng thịt mặc con thoi tinh vũ. Cho ngươi 1.000 năm đều khó đến gần đây một khỏa tinh thể. Mà truyền tống trận lời nói, dùng thủ vệ của chiến thần cung chi xâm nghiêm tiến vào truyền tống trận tất nhiên nghiêm khắc vô cùng. Mấu chốt là Lăng Hàn còn không muốn đi. Nếu như ngoài ý muốn đánh vào chiến thần cung bên trong, hắn liền muốn hiểu thêm một điểm. Các ngươi không phải là muốn giết ta ấy ư? Ta đây sẽ đem tư liệu của các ngươi toàn bộ truyền tin. Hợp toàn bộ tinh vũ lực lượng đến tiêu diệt các ngươi. Mấy ngày nay, Lăng Hàn liền một mực đang tu luyện, hoàn toàn không có chạy trốn ý tứ. 7 ngày sau đó, Vạn Hà cuối cùng lại tới nữa. Đi theo ta tới. Hắn không có gì nói nhảm. Lăng Hàn đi theo hắn ly khai, lần này bọn hắn đi tới một tòa tháp cao phía dưới. Tòa tháp này toàn thân huyết sắc, cùng sở hữu 33 tầng. Không chỉ là Lăng Hàn, nơi đây còn có 3 người trẻ tuổi, theo thứ tự là 2 nam 1 nữ. 2 người nam tử theo thứ tự là Trúc Cơ cùng Chú Đỉnh, mà nữ nhưng là Chân Ngã Cảnh, dung mạo cực đẹp, dáng người càng là thướt tha, lồi lõm kinh người. Chúc mừng các ngươi thành vì lần này hạt giống. Vạn Hà nói tiếp đó, các ngươi muốn cạnh tranh chính là sát thủ chi vương danh xưng. Đây là duy nhất, mỗi một thời đại đều chỉ có thể có một cái sát thủ chi vương. Tại các ngươi lúc trước còn có 27 hạt giống. A, hiện tại hẳn là 26 cái, vừa mới chết một cái. Vạn Hà dừng một chút. Chỉ vào sau lưng huyết tháp, đây là chúng ta chiến thần cung truyền thừa tháp. Các ngươi những mầm móng này, bao nhiêu cái có thể đến 33 tầng. Chính là kế tiếp nhiệm sát thủ chi vương. Mà những người khác, toàn bộ xử tử. Chương 4059 chân chính chiến thần tam thức. Thật là lớn áp lực, cũng tốt cạnh tranh kịch liệt. Một người trở thành sát thánh, mà những người khác tức thì toàn bộ xử tử. Nàng kia mở miệng hỏi tiền bối, không biết hiện tại tại tiến độ nhanh nhất chi nhân đã đến tầng thứ mấy. Cái này rất mấu chốt. Kể cả Lăng Hàn ở bên trong, mỗi người đều là nhìn về phía Vạn Hà. Vạn Hà dừng một chút, nói nhanh nhất người đã đạt tới 30 tầng rồi. Ôi! Lăng Hàn bốn người đều là những mày, vậy bọn họ cũng thua lỗ đi, chênh lệch quá xa. Tiền bối, đây không khỏi quá không công bình. Vậy chú đỉnh nam tử nói ra. Vạn Hà thì là cười lạnh, cái thế giới này vốn chính là không công bình, chỉ có dựa vào cố gắng của chính mình đến cải biến. Tiền bối, hiện tại liền có thể đi vào truyền thừa tháp sao vậy? Chân ngã cảnh nữ tử hỏi. Vạn Hà nhòm miệng cười, đây mới là thái độ đúng đắn, đương nhiên có thể. Các ngươi tùy thời cũng có thể đến huyết tháp sông cửa. Tìm hiểu. Ở chỗ này các ngươi nghiêm cấm tự giết lẫn nhau, nếu không cùng một chỗ xử tử. Ừ. Các ngươi trước ta tự giới thiệu mình một chút. Tại sau này thời gian rất dài bên trong, các ngươi chẳng những là đối thủ cạnh tranh, cũng là chung một chí hướng đồng bọn. Muốn cùng thi hành nhiệm vụ đấy. Bốn người đều là báo thoáng một phát tên của chính mình. Trúc cơ cảnh nam tử gọi Trần Binh. Chú đỉnh cảnh nam tử gọi Triệu Tiêu. Mà cái kia chân ngã cảnh nữ tử gọi Chu Yên. Vạn Hà rất nhanh thì nhẹ lướt đi, lại để cho bốn người nên làm gì thì làm cách đó. Xem ra, nơi đây tựa hồ không có gì hãm chế, cũng chỉ có tàn khốc cạnh tranh. Nhưng mà quang như thế, có thể làm cho người đối với chiến thần cung khăng khăng một mực. Lăng Hàn nhìn về phía trước huyết tháp, chẳng lẽ Huyền Diệu đều ở chỗ này sao? Chu Yên người đầu tiên hành động đã là đi vào trong huyết tháp. Trần Binh cùng Triệu Tiêu do dự một chút về sau, vội vàng cũng đi theo lên. Lăng Hàn ngược lại không gấp. Vòng quanh tòa tháp này dạo qua một vòng. Hắn phát hiện, tòa tháp này không đơn giản. Chẳng những bản thân là một kiện pháp khí cường đại, hơn nữa còn là một tòa đại trận hạch tâm. Hắn tỉnh bơ, hướng về đáy tháp đại môn đi đến. Này đúng là vẫn còn phải đối mặt. Đi vào cửa tháp về sau, Lăng Hàn giống như bước vào một cái thế giới khác, có kim qua thiết mã, giết chóc vô cùng. Phúc phúc phúc. Vô số máu tươi ở trước mặt tràn ra. Mỗi người đầu rơi xuống đất. Chẳng những có người thành niên, còn có tiểu hài tử, thậm chí hài nhi, bị mở ngực bể bụng. Tình cảnh máu tanh vô cùng. Như vậy đại đồ sát sẽ để cho người bình thường nổi điên. Thần kinh của Lăng Hàn vô cùng kiên nghị. Hắn một đường từ nguyên thế giới đi tới, liền thế giới băng diệt đều là chứng kiến qua. Làm thế nào có thể bị hình ảnh như vậy mà phân tâm? Hắn tỉnh táo mà nhìn bắt mỗi một chi tiết nhỏ. Rất nhanh, hắn liền phát hiện những cái kia bắn ra máu tươi bên trong cất giấu một cái ký hiệu. Những ký hiệu này đều là màu đỏ thẫm, cùng máu tươi gần. Cho nên, nếu không tỉ mỉ quan sát mà nói, căn bản không có khả năng phát hiện. Lăng Hàn bắt những ký hiệu này, đồng thời cũng không thể tránh khỏi hấp thu những cái kia tàn sát hình ảnh. Hắn giật mình, nguyên lai chiến thần cung là như vậy tẩy não đấy. Tưởng muốn bắt những ký hiệu này, liền nhất định phải cẩn thận nhìn những thứ này đồ sát hình ảnh. Tiêu tốn thì gian càng lâu, vậy lại càng có khả năng ảnh hưởng đến thần trí, thậm chí tả hữu tính cách. Đương nhiên, vậy khẳng định cần rất nhiều thời gian, nhưng mà huyết tháp này có thể là có 33 tầng đấy. Còn có cái gì? Bọn hắn những mầm móng này đều là đối thủ cạnh tranh. Cho nên, mỗi người khẳng định đều là áp lực thật lớn. Bởi vì một khi có người trèo lên đỉnh, cái kia những người khác đều phải chết. Tê sơ y e nơ cơ vu a tu y nơ e tê ý vị này. Tất cả mọi người sẽ đem rất nhiều thời gian để ở chỗ này. Như vậy mưa dầm thấm đất, tâm tính chậm rãi chịu ảnh hưởng, tính cách dần dần vặn vẹo cũng không kỳ quái. Hơn nữa, trong tầng thứ nhất hình ảnh có thể chỉ là chuyện nhỏ. Tiếp đó sẽ tầng tầng tăng giá cả. Tóm lại, nhất định phải đem người bình thường biến thành sát nhân cuồng. Lăng Hàn hít một hơi thật sâu. Nếu như chẳng qua là như thế, hắn tin tưởng mình lực khống chế nhất định có thể trông coi bản tâm không thay đổi. Được, vậy đến đấu đấu pháp đi. Lăng Hàn rút vào tay tất cả ký hiệu, sau đó ở trong thức hải tiến hành phân tích. Một lúc sau, hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là trong chiến thần tam thức thức thứ nhất, nhưng mà, này nếu so với hắn học được thức thứ nhất phức tạp rất nhiều. Chân chính chiến thần tam thức. Không tệ, không tệ, chiến thần cung còn thật sự là hào phóng, một đi lên chính là tiến đưa thánh thuật. Lăng Hàn rất nhanh thì cười cười. Dù sao bọn hắn lại không có ly khai chiến thần cung. Hơn nữa, cuối cùng chỉ có một người có thể trở thành sát thủ chi vương. Những người khác đều phải chết. Cái kia truyền cho bọn hắn thì như thế nào? Hắn bắt đầu diễn luyện. Một lần lại một lượt. Khi hắn đem một thức này hoàn toàn nắm giữ về sau, chỉ thấy một cánh cửa vô thanh vô tức mở ra. Hiện ra một loạt đi thông tầng thứ hai thang lầu. Này tầng thứ nhất coi như là thông qua. Lăng Hàn cười cười. Hắn cũng không nhìn thấy so với hắn trước tiến vào Chu Yên ba người. Cho nên, bọn hắn nhất định là tiến nhập một cái không gian độc lập. Lúc trước hắn liền phát hiện, huyết tháp này bản thân liền là một món bảo khí. Lăng Hàn theo bậc thang, rất nhanh là đến tầng thứ hai. Xoát, một đạo kiếm khí bén nhọn chém tới, vô cùng đáng sợ. Lăng Hàn không khỏi thất kinh. Vội vàng trước hết để cho tới. Sau đó hắn liền phát hiện. Này người xuất thủ đúng là một đứa bé. Nhìn qua ngây thơ vô cùng. Có thể một kích thất bại về sau. Hắn lập tức lại liên tục đoạt công. Từng chiêu lăng lệ ác liệt. Thật rất khó tưởng tượng. Một đứa bé lại có tu vi cao như vậy. Có thể để cho Lăng Hàn đều là cảm giác được có chút áp lực. Này làm sao cũng phải là 20 trọng thiên trở lên chiến lực. Nhưng một cái vỏn vẹn 5-6 tuổi tiểu hài tử có thể mạnh như vậy sao? Hắn lập tức ý thức được, này hẳn không phải là người thật, mà là trận pháp diễn hóa ra tới. Lăng Hàn phát động đồng thuật. Vừa nhìn. Quả nhiên. Hắn không có phát hiện hào hùng sinh mệnh tinh khí. Chỉ có một đoàn vận đục. Nếu như không phải thật sự người, Lăng Hàn kia tự nhiên không cần phải nữa có điều cố kỵ. Hắn cường thế ra tay, đem tiểu hài này đuổi giết. Tuyệt gì chính là, tiểu hài này tuy rằng chết rồi, cũng không có tiêu tán, mà là như là người thật bình thường nằm ở đó. Có máu tươi chảy như dòng nước, thậm chí có thể nghe thấy được mùi máu tanh nồng nặc. Máu này thật sự, chiến thần cung thật đúng là biến thái, vì vặn vẹo lòng người, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào rồi. Lăng Hàn tại bốn phía dạo qua một vòng, nhưng cũng không có phát hiện có đi thông tầng thứ ba cửa mở ra. Chuyện gì xảy ra, chưa từng quá quan. Đúng, hắn từ tầng thứ nhất đã học được chiến thần đệ nhất thức. Như vậy như ý này mà đẩy. Hắn hẳn ở chỗ này học được chân chính chiến thần đệ nhị thức. Hắn tỉ mỉ quan sát, nhưng là hoàn toàn không có đầu mối. Chẳng lẽ, ánh mắt của Lăng Hàn nhìn về phía cố thi thể kia trên mặt đất. Này rõ ràng là huyễn hóa ra. Có thể đánh bại về sau nhưng là không có tiêu tán. Hẳn là cố ý như vậy thiết kế. Kháo không phải là biến thái như vậy chứ. Lăng Hàn ngơ ngác một chút. Này huyễn hóa ra đứa trẻ bộ dáng hướng hắn phát động công kích. Để cho hắn tự tay giết chết một cái tiểu hài tử. Này đã quá tàn nhẫn. Nhưng bây giờ, chiến thần đệ nhị thức mấu chốt khả năng liền tại cố thi thể này phía trên. Còn muốn tách rời thi thể của người. Tuy rằng đây là giả, nhưng Lăng Hàn hay vẫn là dâng lên một cỗ mãnh liệt buồn nôn quá không thoải mái. Nhưng mà, Lăng Hàn hay vẫn là bảo vệ chặt bản tâm, hắn bắt đầu giải phẫu thi thể. Chương 4060 dự ảnh bộ. Lăng Hàn cảm thấy tàn nhẫn, nhưng không thể không làm. không học được chiến thần đệ nhị thức, hiển nhiên hắn thì không thể đi đến tầng thứ ba. Bởi vậy, hắn đè xuống tất cả cảm xúc, nói cho chính mình biết, đây cũng không phải là một cố thực thi thể, mà là trận pháp biến ảo. Nhưng mà thi thể này quá chân thực rồi, cùng người thật không có gì khác nhau. Lăng Hàn tại trong lòng ám 20 lục tự minh vương chú, linh đài không tỉnh, siêu nhiên hết thảy. Đem cố thi thể này mở ra về sau, Lăng Hàn rốt cuộc lại phát hiện ký hiệu. Có ở trên xương cốt, có tại cơ quan nội tạng bên trên, có tại mạch máu bên trên. Tóm lại, nhất định phải để cho Lăng Hàn đem cố thi thể này hóa giải được tử tử tế tế, mới có thể thu được hoàn chỉnh ký hiệu. Có thể nói, cửa ải này cũng không khó qua, chỉ muốn có thực lực, hơn nữa tâm địa ngoan độc là được rồi. Cho nên, phía trước này kỷ quan không hề là dùng để tạp trụ bọn hắn những mầm móng này đấy, mà là dùng để ma luyện tâm tính của bọn hắn. Từng bước một hướng về lãnh huyết, tàn khốc phương hướng xa đọa. Lăng Hàn vận chuyển thiên đạo hỏa, oanh cố thi thể này lập tức liền biến thành cho tàn. Hắn bắt đầu tổ hợp những ký hiệu này, dùng hắn siêu trắc ngộ tính. Bất quá gần nửa ngày mà thôi, hắn liền hết huyền diệu. Lăng Hàn bắt đầu diễn luyện. Này quả nhiên là chiến thần đệ nhị thức, tương tự phức tạp hơn nhiều lắm. Có thể cho rằng là chính phẩm. Luyện một chút, một cánh cửa vô thanh vô tức mở ra, có thể đi đi tầng thứ ba. Lăng Hàn dẫm trận tại chỗ mà ra. Nhưng lần này, cũng không có người hướng hắn phát động công kích. Chỉ thấy trên mặt đất hoặc ngồi hoặc nằm 10 vị lão nhân, đều là gầy đến xương bọc ra. Mà trừ lần đó ra, không có người nào nữa. Này, chỉ điểm những thứ này tay không tấc sắt, không hề tu vi lão người hạ thủ. Chiến thần cung a chiến thần cung. Hắn đã biết đây là một cái tàn khốc sát thủ tổ chức, nhưng còn không có nghĩ đến, này đang huấn luyện người mới thời điểm, biết dùng như vậy không đáy hạn cách làm. Hiển nhiên, chiến thần để tam thức ký hiệu tại một ít trên người ông lão, nhưng tuyệt không phải là làn da, mà là cùng tầng thứ hai giống nhau. Quá tàn nhẫn, quá biến thái rồi. Lăng Hàn trao mày, dù là hắn biết đây là trận pháp biến ảo, nhưng vẫn như cũ cảm thấy cực độ được không thoải mái. Hơn nữa đằng sau vạn nhất làm một người thật để cho hắn giết chứ. Chiến thần cung đến cùng là thế nào phán đoán hạt giống có hay không chịu ảnh hưởng. Ta cưỡng ép trấn áp cảm xúc tiêu cực, từ đầu tới cuối duy trì thanh minh lời nói. Nói không chừng liền sẽ bị bọn hắn phát giác. Cuối cùng bọn hắn nhất sinh nhất thế đều là làm được cái này, ta mới là tân thủ. Cho nên tưởng muốn man thiên quá hải, phải nghĩ biện pháp khác. Ồ, ta không bằng sáng tạo cái thứ hai ý thức đi ra, lại để cho cái ý thức này đi nhập ma. Đợi cho vượt qua kiểm tra về sau, ta lại đem này đạo niệm đầu chém rụng. Lăng Hàn nhãn tình sáng lên. Cái này ở Phật tục nhưng thật ra là một số tu luyện chi pháp, gọi là trảm áp niệm hoặc là trảm tâm ma. Bất quá, người ta là trong nội tâm sinh ra áp ma, áp niệm về sau mới sẽ đi trảm. Mà Lăng Hàn đâu rồi? Hắn bản không có tâm ma, mà là muốn đi trước chế tạo một ra tới. Này cũng có thể coi là một lần ma luyện. Chém dụng tâm ma về sau, ý chí của ta khẳng định có thể bền bỉ đi nữa một phần. Được, Lăng Hàn đem ý niệm của chính mình thu hồi đến thức hải thâm sử, bám vào tại trên hỗn độn tiên đan. Lợi dụng này tiên đan chi lực ngăn cách cùng thân thể liên hệ. Đồng thời, hắn để lại một đạo thần niệm, đem lúc trước tại một tầng hai thấy hình ảnh toàn bộ giữ lại. Khi này thần thức làm chủ ấp của Lăng Hàn về sau, hắn mãnh liệt mở cặp mắt ra, lập tức tản mát ra vô cùng khí tức đáng sợ. Hắn thay đổi hoàn toàn một người, trên mặt không chút biểu tình, chỉ còn lại có lãnh khốc cùng giết chóc. Lăng Hàn không chút do dự ra tay. Ba ba ba. Mười ông già đều bị đuổi giết. Hắn rút gân lột ra. Tìm kiếm ký hiệu. Sau đó bắt đầu tu luyện. Chiến thần để tam thức được. Tầng thứ 4 mở ra. Lăng Hàn hủy diệt mất tình cảm, giống như tên ma đầu, một sát thần đại khai sát giới, không chút do dự. Chiến thần thức thứ 4, thức thứ 5. Làm Lăng Hàn giết tầng thứ 9 thời điểm, hắn cũng đã học được 9 thức thánh thuật. Bất quá, tiến vào tầng thứ 10 về sau, mặc dù vẫn là tránh không được giết chóc, nhưng cũng không có học được chiến thần thức thứ 10. Mà là một bộ ẩn nấp thân dấu vết bí pháp. Cái này gọi là dược ảnh bộ. Vận chuyển bộ bí pháp này về sau, toàn bộ người dường như trốn vào bóng đen bên trong. Coi như là mặt đối mặt, ngươi cũng không cách nào phát hiện phía trước còn có một người. Cái kia đột nhiên lọt vào công kích, căn bản là chỉ còn đường chết. Nếu như ban đầu là hạt giống cấp sát thủ đi ám sát lời của Lăng Hàn, cái kia chỉ dựa vào dược ảnh bộ này cũng đủ để cho Lăng Hàn uống một bầu. Bất quá, tầng thứ 10 dược ảnh bộ không hề toàn bộ. Lăng Hàn lên tới thập nhất tầng về sau, lại đã học được một bộ phận. Tại thập nhị tầng cũng đã học được một số. Mãi cho đến đệ thập lục tầng, hắn mới đưa dược ảnh bộ toàn bộ nắm giữ. Tính toán thời gian, này đã qua hơn một tháng. Lăng Hàn mặc dù có chút cảm giác đói bụng, nhưng chỉ cần bước vào tiên đồ, vậy chỉ cần muốn hấp thu thiên địa năng lượng tựu cũng không chết đói chết khát. Tại hiện tại này ý thức phía dưới, hắn có thể hoàn toàn không phải là một kẻ tham ăn. Cho nên hắn không chút do dự tới sát để thập thất tầng. Một bạch phát lão giả chính khoanh chân ngồi lấy, như một pho tượng đá, không có một chút xíu sinh mệnh khí tức. Lăng Hàn không chút khách khí. Tưởng ảnh bộ triển khai. Lặng yên lừa gạt đến lão giả sau lưng. Sau đó chiến thần chính thức oanh ra. Hướng về lão giả đánh qua. Tốt ngươi tên tiểu tử, lão giả hừ nhẹ một tiếng, cũng không quay đầu lại, chính là một trường vỗ đi qua. Bành! Lăng Hàn lập tức hóa thành lăn đất hồ lô, đánh thẳng đến trên vách tường, lúc này mới dừng lại. Nhưng mà, hắn lập tức lại triển khai dược ảnh bộ, một lần nữa trốn vào bóng đen bên trong. Ha ha! Ở trước mặt lão phu khoe khoang dược ảnh bộ. Quả thực buồn cười, bạch phát lão giả cười nói. Hắn đứng lên. Oanh! Toàn bộ người đều là tản mát ra mãnh liệt sinh mệnh tinh khí. Quá kinh khủng. Như một bếp lò đang thiêu đốt hừng hực. Bất quá. Ngắn ngủn hơn một tháng có thể đạt tới trình độ như vậy. Nhưng lại chẳng qua là sinh đan trung kỳ. Thật sự là không dễ dàng. Lão phu rất coi trọng ngươi. Chíu u. U, ngay tại lúc này, Lăng Hàn đã từ trong bóng đen thoát ra. Một quyền đánh phía bạch phát lão giả. Bạch phát lão giả ra tay, rất nhẹ nhàng liền tóm lấy cổ tay của Lăng Hàn để cho hắn không cách nào tiến thêm. Nhưng ở hiện tại này dưới trạng thái, Lăng Hàn hoàn toàn chỉ có xếp chóc một cái ý nghĩ. Khác một cái nắm tay lần nữa huy tới. Đánh phía lão giả. Lão giả cũng vươn tay kia, đem Lăng Hàn cổ tay này bắt được. Lăng Hàn một cái thẳng lưng, hai chân liên hoàn thích ra. Hí lão giả có chút khiếp sợ, này dục vọng chiến đấu cũng quá cường liệt rồi. Bất quá hắn thật sự là quá mạnh mẽ. Đầu hất lên. Mấy cọng vung ra. Đơn giản liền đem hai tay của Lăng Hàn quấn lên. Lăng Hàn há mồm, canh kim kiếm khí chạm ra. Ồ, lão giả không nghĩ tới Lăng Hàn còn có chiêu này. Nhưng thực lực của hắn quá siêu phàm. Tâm niệm nhất động ở bên trong. Trước mặt đã là xuất hiện một đạo bí lực bình chướng. Đơn giản đem Lăng Hàn một kích này cản lại. Hảo tiểu tử nhất định chính là trời sinh sát thủ, lão già thập phần tán thưởng. Ngươi phải là đinh nhất chứ, sinh đan trung kỳ thì có thập bát trọng lực lượng. Phóng nhãn khắp thiên hạ, chính là đế tử cũng không kịp. Tốt tốt được. Lăng Hàn tỉnh táo thêm một chút, nhưng vẫn như cũ sát ý mười phần. Hiện tại tia ý thức này dưới sự khống chế, hắn chính là một cái xa giết ma thần. Ngươi là ai? Hắn có thanh âm khàn khàn nói ra.